Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mbon Ha Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mbon Ha Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Mbon Ha Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Visico và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật Pháp, nhất là thành tựu được thánh trí đạt đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Xin mời quý vị bỏ tay xuống. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp với một cái lĩnh vực mà khi tham gia vào khung trời Phật Đạo, thì đó là một cái mục đích của chúng ta. Đức Phật Ngài có dạy rằng Niết Bàn chỉ có một, và Niết Bàn là mục tiêu tối hậu, là cứu cánh. Thế toàn bộ giáo pháp này đều có một khuynh hướng là hướng tới với Niết Bàn. Và khi người nào đã thành tựu được Niết Bàn thì xem như người ấy không sớm thì muộn, người đó chắc chắn sẽ được thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Và chính vì thế cho nên Niết Bàn là một cái cảnh giới cực kỳ quan trọng. Và những cái tâm mà bắt lấy cảnh Niết Bàn được gọi là tâm siêu thế. Chữ Pali gọi là Lokuttara Chittang. Nếu phân tích từ ra thì chúng ta có cái chữ Loka cộng cho Uttara cộng cho Chittang. Loka là cái thế gian, Uttara là cao tột. Nói cách khác thì ở trên đỉnh cao của thế gian, và chức tăng là cái tâm nhận thức. Cái tâm nào mà nhận thức một cái cảnh giới cao tột trên thế gian thì tâm đó được gọi là tâm siêu thế. Chữ Lokuttara, Uttara chúng ta dịch là siêu, là vượt lên, và Loka là thế gian, và cho nên Lokuttara được dịch là thế gian, siêu thế. Một điều chúng ta nên lưu ý rằng cái tâm siêu thế này, mặc dù tên là siêu thế, nó không có nghĩa là vượt ra cõi đời, mà thực tế thì những tâm siêu thế này nó vẫn còn ở trong đời, nhưng mà vì nó bắt cảnh ở ngoài đời cho nên được gọi là tâm siêu thế. Chúng ta nên hiểu như vậy. Và ví như một người ở trong nhà, người này không quan sát căn nhà của mình, nhưng mà nhìn thấy những cảnh vật ở ngoài nhà, thì người đó sẽ nói rằng tôi biết những cái gì nó ở bên ngoài nhà của chúng tôi. Thì cái biết ở bên ngoài nhà đó không nghĩa là người đó ra khỏi nhà, mà người đó vẫn ở trong nhà. Như thế nào cũng vậy, những tâm siêu thế là những tâm ở trong đời nhưng bắt cảnh ở ngoài đời. Ví như người ở trong nhà mà thấy cảnh ở ngoài nhà. Cho nên khi mà nói tới tâm siêu thế, chúng ta đừng nhầm lẫn là một cái loại tâm nó vượt ngoài thế gian này. Thật ra thì cái tâm nó vẫn còn ở trong thế gian này. Và sau đây là những dẫn chứng. Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Thì tâm đạo hoặc là tâm quả siêu thế nó cũng bị cái trạng thái vô thường chi phối. Và tâm đạo hay là tâm quả siêu thế nó luôn luôn có một cái sự khổ. Cái sự khổ đó là sự khổ của sinh diệt. Bởi vì trong một dòng tâm xua chảy của một vị thánh A-la-hán hay là một vị thánh dự lưu hay là một cái vị thánh, một cái vị thánh bất lai chẳng hạn, thì không phải lúc nào Ngài cũng có cái tâm siêu thế cả. Có đôi khi Ngài cũng có những tâm tham sanh khởi lên. Nói đến tâm siêu thế thì chúng ta phải hiểu rằng đó là một cái loại tâm ở trong đời nhưng bắt lấy cảnh ngoài đời. Cảnh ngoài đời đó chính là niết bàn. Cũng giống như một cái người ở trong nhà nhưng mà họ không quan sát gì ở trong nhà mà họ nhìn ra ở phía bên ngoài nhà. Và rồi người đó nói rằng tôi thấy, tôi biết những gì ở ngoài nhà tôi. Điều đó không có nghĩa rằng cái người đó đã ra khỏi căn nhà, mà người đó vẫn còn ở trong nhà. Như thế nào cũng vậy, cái tâm siêu thế vẫn là một tâm ở trong đời nhưng bắt cảnh niết bàn là cảnh ngoài đời. Và sau đây chúng ta có một số dẫn chứng như sau. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng những vị thánh hữu học như là bậc Dự Lưu, bậc Bất Lai hay là bậc Nhất Lai chẳng hạn, thì trong cái dòng tâm xưa chảy của các vị đó đôi khi cũng khởi lên những cái tâm tham. Hoặc là vị thánh Dự Lưu đôi khi cũng khởi lên tâm sân. Thì không phải lúc nào cũng có tâm siêu thế đó, mà nó cũng có tham, cũng có sân, cũng có si. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy rằng cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Thì cái trạng thái của tâm siêu thế đó nó vẫn bị sinh diệt, tức là nó bị vô thường. Và Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả pháp hữu vi đều là khổ. Thì ngay cả tâm quả siêu thế hoặc là tâm đạo đó nó cũng bị cái khổ sinh diệt. Và qua những cái mẫu chuyện cho chúng ta thấy rằng như bà Visakha chứng quả Dự Lưu lúc 7 tuổi nhưng bà vẫn có chồng và bà có tới 20 người con. Như vậy những cái trong những lúc đó đó thì cái tâm tham dục nó sinh khởi, nó dẫn dắt cái ngũ uẩn này đi theo cái chiều tham dục ấy. Nhưng mà dù sớm hay muộn, dù chậm thế nào chăng nữa, thì vị thánh Dự Lưu chắc chắn sẽ chứng đạt trạng thái viên tịch, không còn tái sinh trong tam giới nữa. Cho nên niết bàn là một cái cứu cánh, là một mục tiêu tối thượng mà bất kỳ chúng sanh nào kinh sợ cái sự khổ trong dòng luân hồi đều tầm cầu. Dạ thưa quý vị, khi nói đến tâm siêu thế, nếu chúng ta nói một cách ngắn gọn thì có hai loại tâm siêu thế. Thứ nhất là tâm đạo siêu thế, thì gọi tắt là tâm đạo. Tâm đạo này có bốn tâm. Và thứ hai là tâm quả siêu thế. Tâm quả này có bốn tâm. Nếu chúng ta nói một cách ngắn gọn như vậy. Nhưng mà Tạng Diệu Pháp sẽ chia rộng ra. Mỗi tâm đạo như vậy nó tương ứng với năm tầng thiền. Cho nên bốn tâm đạo nhân cho năm tầng thiền nó sẽ trở thành 20 tâm đạo. Và bốn tâm quả siêu thế, mỗi tâm quả nhân cho năm tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền. Và như vậy thì tâm quả siêu thế cũng có 20 tâm. Đó là cách chia rộng. Và nếu cách chia rộng như vậy thì chúng ta sẽ có 121 tâm. Tức là 30 tâm vô tịnh hảo, 24 tâm tịnh hảo dục giới, 15 tâm thiền sắc giới, 12 tâm thiền vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Tổng cộng chúng ta có 121 tâm nếu chúng ta chia rộng. Nếu chúng ta hạn hẹp thì chúng ta sẽ còn 89 tâm. Nó bao gồm là 30 tâm vô tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm thiền sắc giới, 12 tâm thiền vô sắc giới và 8 tâm siêu thế, bao gồm 4 tâm đạo và 4 tâm quả. Tổng cộng thì có 89 tâm. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới phần tâm siêu thế này để xem như chấm dứt cái phần tâm. Và lần lượt chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua những cái tâm sở tịnh hảo. Những tâm sở. Với những tâm sở rất là quan trọng. Bây giờ, nói về tâm đạo, thì xin thưa quý vị, chúng ta có bốn tâm đạo. Một tâm đạo thứ nhất được mang tên là tâm đạo dự lưu. Tâm đạo thứ hai có tên gọi là tâm đạo nhất lai. Tâm đạo thứ ba có tên gọi là tâm đạo bất lai. Và tâm đạo thứ tư được gọi là tâm đạo A-la-hán. Được gọi là tâm đạo, chúng ta nên lưu ý nha, được gọi là tâm đạo vì cái loại tâm này nhận thức được niết bàn và đang sát trừ phiền não. Còn gọi là tâm quả siêu thế là tâm này cũng nhận cảnh là niết bàn nhưng mà đã sát trừ phiền não xong, tức là hoàn tất đi cái phận sự. Và chúng tôi cũng xin lưu ý các vị là trong suốt một cuộc đời hay là cuộc suốt một dòng luân hồi chúng ta, tâm đạo siêu thế chỉ sanh khởi lên bốn lần. Từ khởi thủy, từ lúc mà chúng ta hiện hành ở trên cái cuộc đời này, xa vô cùng xa đó, cho đến khi mà một hành giả chứng đắc được cái tâm đạo A-la-hán rồi sau đó biên tập. Thì trong suốt một cái cuộc hành trình như vậy, suốt một cuộc luân hồi như vậy, tâm đạo chỉ sanh lên một lần rồi diệt mất. Và trong suốt cuộc luân hồi đó như vậy, chúng ta chỉ được có bốn tâm đạo mà thôi. Tức là chúng ta chỉ có thể được tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo hay là tâm tứ đạo. Nhưng mà riêng tâm quả thì có khả năng chúng ta sẽ nhận nhiều hơn. Chính đây là cái điểm rất là đặc biệt mà chúng tôi sẽ trình giải với các vị sau. Bây giờ trước mắt thì chúng ta có cái tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo này còn có tên gọi là tâm dự lưu, bởi chữ Pali gọi là Sota Panna Bát Tí, hay là Mắt Cá Bát Tí. Sota Panna Mắt Cá, Mắt Cá là cái con đường hay là đạo. Sota có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ nhất có nghĩa là cái lỗ tai. Một ý nghĩa thứ hai là cái dòng nước. Panna có nghĩa là nhập vào. Cho nên Sota Panna Mắt Cá còn được dịch là dự lưu đạo, hoặc là nhập lưu đạo. Lưu là cái dòng nước. Ở một chỗ khác thì cái Sota Panna này được dịch là thinh văn, bởi vì có cái lỗ tai. Sota hay cái lỗ tai. Và cái người mà nghe được giáo pháp này, chứng được đạo quả, thì người đó được gọi là thánh thinh văn. Thánh thinh văn đó là bậc thánh do nghe mà thành đạt được. Và như vậy thì xin thưa vậy, cái tâm sơ đạo một lần niết bàn, bắt tới cảnh niết bàn, nó đang sát trừ những cái phiền não mà trước mắt á, thì nó cắt đứt đi ba cái sợi dây trói buộc được gọi là kiết sử, là ba sợi dây trói buộc một cách chắc chắn. Kiết là chắc chắn, sử là trói buộc. Chữ Pali gọi là sân vô chán á. Ở một chỗ khác thì cũng dịch sân vô chán á là cách thằng thúc. Nhưng ở đây chúng ta dịch mà một cách dễ hiểu là dây trói buộc chắc chắn. À, xin thưa quý vị, bất kỳ một phàm nhân nào hay là bất kỳ một chúng sanh nào đều bị 10 sợi dây trói buộc. Đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Trong 10 sợi dây kiết sử đó thì 5 sợi dây đầu được gọi là 5 sợi dây trói buộc bậc thấp, và Thượng Minh Châu dịch là hạ phần kiết sử. Bởi vì 5 sợi dây đầu này nó cho lưu chuyển từ cõi dục cho đến cõi vô sắc, cho nên gọi là hạ phần kiết sử, sợi dây bậc thấp. 5 sợi dây bậc thấp đó là gì? Đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến có nghĩa là cái trạng thái bám víu vào cái danh sắc này, nói cách khác thân kiến có nghĩa là cho rằng có một cái ta nó ở trong một trong năm uẩn, hoặc là sắc là ta, hoặc là thọ là ta, hoặc là tưởng là ta, hoặc là hành là ta, hoặc là thức là ta. Cái gọi là ta đó đó được hiểu là thường hằng bất biến, thường hằng bất biến. Một người có thể là chắc cái sắc là ta, nhưng mà thật sự cái sắc mà được gọi là ta đó, nó không phải là cái sắc mà chúng ta có này, mà nó chính là những cảnh thiền sắc. Tức là cho đất là ta, bởi vì người đó chứng đắc với cái tầng thiền giới đề mục đất. Cho thọ là ta, nếu người đó quan sát về cái thọ. Như nói rằng là tôi vui, tôi buồn, tôi thản nhiên, tôi hân hoan, tôi thích thú, vân vân. Nhưng mà nếu người này không nhận thức rằng cái chữ tôi đó là một cái danh từ, mà người đó cho rằng cái tôi vui, tôi buồn, tôi hân hoan, tôi thích thú, và cho rằng cái đó, đó là cái bản ngã của mình, thì người này chắc cái thọ là ta, là bản ngã. Người này nghĩ rằng tôi nhớ lại, tôi suy nghĩ, tôi hiểu biết những gì nó đã trải qua, tôi hiểu được những gì nó sẽ xảy tới. Cái biết đó nó thường hằng, thì người này đang chấp cái tưởng là bản ngã. Người này khi nói là tôi tạo phước, tôi tạo nghiệp xấu, tôi tạo cái hành động không phải là phước, cũng không phải là nghiệp xấu, và cho rằng là cái sự kiện đó chính là cái bản ngã, thì người này đang chấp hành là bản ngã. Nếu người này cho rằng tôi nhận thức được cái sự vui buồn của chính bản thân mình, tôi nhận thức được cái sự vui buồn của chúng sanh khác, tôi hiểu biết chúng sanh này có tham, tôi hiểu biết chúng sanh này có sân, tôi hiểu biết chúng sanh này là thiện, mà chấp vào cái sự hiểu biết đó, bám vào cái sự hiểu biết đó, cho rằng cái sự hiểu biết đó nó thường hằng bất biến, thì người này đang chấp thức uẩn là bản ngã. Và tất cả những cái điều này được Đức Phật Ngài gọi là thân kiến, tức là thấy cái tôi ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và chính sợi dây trói buộc này nó chắc chắn đến mức độ, và nếu như không cắt đứt nó thì người này sẽ không thể thoát ra khỏi dòng luân hồi. Và một trạng thái khác là hoài nghi, do dự. Hoài nghi thông thường, hoặc là hoài nghi về cái con đường, không biết rằng có thật sự bát chánh đạo là một cái con đường nó dẫn tới chứng đắc được đạo quả hay không. Có thật sự bát chánh đạo là một cái con đường đưa đến cứu cánh niết bàn hay không? Và giới cấm thủ là một sợi dây trói buộc khác, tức là những điều cúng bái không thích hợp với chân lý, không hợp với lẽ đạo. Thậm chí những người Phật tử chúng ta thực hành thiện, khi tổ chức những cái cuộc lễ lọc, thì nếu không khéo, chúng ta vẫn rơi vào những cái nghi thức sai lạc và những cái tư tưởng nhầm lẫn. Đối với trong Phật giáo, chúng ta nói ngay cả những người Phật tử, nếu không khéo chúng ta vẫn rơi vào giới cấm thủ. Thí dụ, nếu một người tạo phước mà nghĩ rằng ở trong kiếp sau nhờ cái phước này nó sẽ giúp cho ta được nhiều cái hạnh lạc, nhiều cái may mắn, nhiều điều an lạc, những người đó hân hoan ở trong cái việc thiện của mình làm và mong cầu một cái sự tái sanh, thì ở đâu đó của tư tưởng này nó chìm ẩn ở trong cái tư tưởng này là một sợi dây trói buộc thuộc về giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Hoặc giả người Phật tử chúng ta hành những cái giới hạnh của mình thật trong sạch và nghĩ rằng chính giới hạnh này nó mang tới một cái sự giải thoát cho người ấy. Và nếu không khéo thì người đó sẽ rơi vào cái giới cấm thủ. Tôi đã xin được. Có thiết tá đã đàm luận với nhau hoặc là đã hỏi nhau để cho chư tỳ khưu học tập. Ngài có thiết tá hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng, thưa hiền giả Xá Lợi Phất, có phải được giải thoát do giới hay không? Đức Xá Lợi Phất nói, này hiền giả, có thiết tá, giải thoát không phải do giới. Vậy thì này hiền giả Xá Lợi Phất, có phải giải thoát do hạnh hay không? Đức Xá Lợi Phất trả lời rằng, này hiền giả có thiết tá, hãy giải thoát cũng không phải do hạnh. Này hiền giả Xá Lợi Phất, có phải giải thoát do giới và hạnh phải không? Thì Đức Xá Lợi Phất trả lời rằng, này hiền giả có thiết tá, giải thoát không phải do giới và hạnh. Vậy thì này hiền giả Xá Lợi Phất, có phải giải thoát không do giới và hạnh phải không? Này hiền giả có thiết tá, sự giải thoát cũng không phải do không giới không hạnh. Quý vị thấy rằng bốn câu Đức Xá Lợi Phất đều bác bỏ. Nghe nói vậy thì Ngài có thiết tá mới hỏi rằng, này hiền giả Xá Lợi Phất, vì sao giải thoát không phải do giới? Thì Đức Xá Lợi Phất Ngài mới trả lời rằng, này hiền giả có thiết tá, nếu nghĩ rằng giải thoát do giới, đó là một sự dính mắc, đó là một sự chấp thủ. Mà lại nữa, có những cái giới không phải là đưa tới sự giải thoát. Ví dụ như tà giới. Dù cho cái giới mình thật là trong sạch, tức là cái giới ngũ giới mình, hoặc là bát giới mình, hoặc là tứ thanh tịnh giới của chư tỳ khưu, nhưng mà cho rằng giải thoát do nhờ giới, thì đó là một sự dính mắc, một sự chấp thủ. Nó cũng giống như là Phật, đó là cái đoạn đường phải đi. Nhưng mà cho rằng mình đi như vậy là được giải thoát, trong khi cái quãng đường còn xa, quãng đường còn xa. Đó là một sự dính mắc. Rồi Đức Xá Lợi Phất ngài trả lời cho ngài Maha Cốt Thí Tá rằng, này thì giả Maha Cốt Thí Tá, nếu cho rằng giải thoát nhân hạnh thì đó lại là một sự dính mắc khác, một sự chấp thủ khác. Có những hạnh không đưa tới sự giải thoát, mà cho dù rằng những hạnh thật tốt đẹp cũng không đưa tới sự giải thoát. Ví dụ chúng ta nhớ nha, những hạnh mà không tốt đẹp, tức là cái tà hạnh đó, như là cách thức hành của những ngoại giáo theo cách thức của con bò, ăn cũng như con bò, nói cũng như con bò, tức là rống lên, ngủ cũng như con bò, hoặc là hành như hạnh con chó, ăn cũng như con chó, tức là không dùng tay mà liếm, ngủ cũng như con chó, nói cũng như con chó, vân vân. Nó nằm trong bài kinh là Ngưu Hành Giả Kinh của Trung Bộ Kinh. Nhưng cái tà hạnh đó, nó không đưa tới sự giải thoát. Ngay cả những cái chánh hạnh, tức là những hạnh lành, hạnh tốt, cũng chưa hẳn đưa tới sự giải thoát. Chúng ta thí dụ, ví dụ như như vậy, tỳ khưu mà thực hành hạnh đầu đà chẳng hạn vậy, ngăn oai nghi nằm, hoặc là dùng một ngày một buổi gọi là nhất tọa thực á, ngồi xuống sau khi dùng xong loại vật thực đó, dù là dùng 6 giờ sáng nha, mà khi đứng lên rồi á thì từ đó trở đến sáng hôm sau mới được dùng. Mặc dù cái thời gian đó, từ 6 giờ đến 12 giờ vẫn còn dài, nhưng mà chỉ ăn một lần một rồi nhất tọa thực, hoặc như là mặc y cũ rách, hoặc như là sống ở cội cây, hoặc là sống ở rừng núi. Đó là những hạnh tốt đó. Nếu mà những hạnh đó cũng không đưa tới sự giải thoát, và cho rằng những cái hạnh đó giải thoát nhờ cái hạnh đó, thì Đức Xá Lợi Phất bảo rằng đó là một sự chấp thủ, một sự dính mắc. Và Đức Xá Lợi Phất ngài trả lời cho ngài Maha Cốt Thí Tá rằng, này hiền giả Maha Cốt Thí Tá, nếu bảo rằng cho sự giải thoát nhờ minh và hạnh, anh xin lỗi, nhờ giới và hạnh, thì đó là một chấp thủ, đó là một chấp thủ. Còn như này Maha Mắt Cốt Thí Tá, nếu cho rằng giải thoát không nhờ giới, không nhờ hạnh, thì kẻ ác giới, ác pháp, tạo những ác nghiệp cũng có thể giải thoát. Cái bài kinh này rất là thâm sâu. Từ đó cho chúng ta thấy rằng, cái việc mà chúng ta thực hành những thiện nghiệp, cái việc mà chúng ta thực hành những giới hạnh, đó là việc cần phải làm, nhưng mà không bám chấp cho làm. Một người Phật tử của chúng ta, nếu như không khéo, thì ngay cả những cái việc hạnh lành đó, cho rằng tôi tạo những việc lành này đó, tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi hồi hướng, tôi trì giới, tôi nghe pháp, vân vân, nó đưa tới sự giải thoát, thì người đó đã bị lật lại. Và ở đâu đó nó đã có một cái giới cấm thủ nằm trong đó. Tất cả những cái việc lành của chúng ta làm, từ bố thí cúng dường cho đến phục vụ cung kính, nghe pháp, giảng pháp, vân vân, tất cả những việc đó, đó nó chỉ có cái công năng là bổ pháp dẫn tới bờ kia, tức là pháp ba la mật. Nhưng mà nếu chúng ta làm những việc lành đó mà chúng ta ao ước một cái cuộc, một cái sự tái sinh để mà chúng ta được hưởng những cái đó, thì ở đâu đó đó chúng ta đã bị rơi vào giới cấm thuật. Mà xin thưa vậy rằng á, khi mà người Phật tử chúng ta đã tập trung những cái việc thiện của mình ở cái một mục tiêu là cứu cánh niết bàn đó, thì đa phần những người trí đó sẽ không ao ước những gì đang có ở trong thế gian, không hề ao ước, mà chỉ tập trung những cái phước thiện đó cho con đường bát chánh, một đạo lộ duy nhất để dẫn xuất ra khỏi luân hồi. Và đến đây thì chúng tôi sẽ trích cho quý vị nghe một mẫu chuyện. Một mẫu chuyện này đó, để nói lên hai cái trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là không ao ước những gì trong trần đời, và một ao ước những gì có ở trong thế gian. Tương truyền rằng trong thở quá khứ có hai anh em của người làm ruộng mía, là hai người trưởng giả. Một lần nọ người em đi ra thăm ruộng mía của mình, người em đó đã lấy đi hai cây mía từ ruộng mía mình và nghĩ rằng ta dùng một cây, còn một cây thì ta sẽ mang về cho anh ta. Trên đường trở về thì cái người em lại gặp một vị sa môn là Đức Phật Lục Giác. Ngài đang đi khất thực, nhìn thấy vị sa môn, cái người em này vô cùng hoan hỷ, mà nói rằng hôm nay ta rất là may mắn được gặp ngài, mà sẵn trên tay ta có vật thực cúng dường, đó là cây mía, vậy ta hãy cúng dường cây mía đến ngài. Và người em lấy cây mía của mình dâng cho Đức Phật Độc Giác. Và mía ngày xưa thì nó giống như là một cái sợi dây leo rỗng ruột, bên trong chứa đầy những nước ngọt, nếu cắt từ phía dưới, cắt đi phía trên thì nước mía sẽ tuôn ra, nó chảy ra. Và người em đã cắt đi ở phần trên của cây mía, và nước mía tuôn ra đầy bát của vị Phật Độc Giác. Đức Phật Độc Giác đó, thọ dụng ngay cái nước mía tại chỗ. Nhìn thấy Đức Phật Độc Giác thọ dụng nước mía một cách rất là đáng hài lòng, cho nên người em mới suy nghĩ tiếp rằng bây giờ còn cây mía này, người ta sẽ cúng dường đến ngày luôn. Nếu về mà anh ta có hỏi, nếu anh ta cần tiền thì ta sẽ trả tiền lại cho anh ta. Còn nếu như anh của ta mà cần phước thì ta sẽ trao phần phước này đến cho anh của ta. Và lập tức thì nghĩ sao làm vậy, người em đã cúng dường ngay luôn cả cây mía của người anh của mình. Rồi sau đó đảnh lễ Đức Phật Độc Giác trở về. Khi mà trở về tới tư gia của mình thì người anh mới hỏi, này em đi đâu vậy? Nói thưa anh, em ra ruộng mía để thăm mía của mình. Người anh mới rầy rằng, sao em lơ đễnh thế, tại sao ra ruộng mía không mang mía về để cho mình dùng? Người em mới nói là, thưa anh, em có mang chứ, nhưng mà trên đường á em gặp một vị sa môn đang đi bát khất thực, em cúng dường cây mía của em đến cho vị sa môn đó rồi. Khi thấy ngài thọ dụng nước mía một cách đáng hài lòng, cho nên em mang cây mía của anh cúng dường đến ngài luôn. Bây giờ nếu anh cần tiền thì em sẽ trả tiền cây mía đó lại cho anh. Còn nếu như anh cần phước thì cái phần phước đó thì em sẽ mang đến cho anh. Vì anh mới nói rằng cái này em, anh không có cần tiền, anh cần phước. À, vậy thì cái phần cái mía của anh nó là phước của anh. À, vậy anh cứ nhận lấy cái phần phước của anh đi. Người anh nghe nói vậy xong hoan hỷ, nghĩ tới cái việc quả phước mình hưởng. Vậy đó, tưởng niệm tới cái ân đức mà bố thí đó, ân đức cúng dường. Và người anh đã nguyện rằng á, với phần phước mà em tôi đã làm cúng dâng đến ngài Sa Môn, xin cho tôi đắc được cái an lạc pháp mà ngài đã đắc. Mà nhiều người anh không hề biết, không hề biết là cái vị Sa Môn đó là Phật Độc Giác, mà chỉ mong cầu cái an lạc pháp. An lạc pháp đây hàm nghĩa là giải thoát. Nghe đó, người anh mình nguyện vậy đó, người em mới ngẫm nghĩ đó, ồ, mình là người làm phước, mình đã tạo phước, mà mình hơi kém trí hơn anh mình. Mình không ước nguyện cái an lạc pháp, nhưng mà giờ cũng chưa một. Cho nên người em mới hồi tưởng lại cái việc thiện mình làm, và hoan hỷ. Người em mới phát nguyện rằng, với quả phước mà tôi đã cúng dường mía đến cho vị Sa Môn ấy, xin cho tôi được là vị đệ nhất trưởng giả ở thành này, và đồng thời chứng đạt được an lạc pháp mà ngài đã chứng đạt. Người em nghĩ rằng mình nguyện như vậy đó, mình khôn hơn anh mình. Ông chỉ được cái an lạc pháp thôi, còn tôi thì được cả an lạc pháp lẫn đệ nhất trưởng giả, trưởng giả giặc nhất ở thành này. À, xin thưa quý vị, sau khi mệnh chung, cả hai gia chủ ấy đều sinh thiên. Người anh vẫn là người anh, và người em vẫn là người em. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, cả hai vị thiên tử đó tái sanh vào ở trong thành Đanh Thú Quát Ti. Người anh vẫn là người anh, người em vẫn là người em. Sau khi cha mẹ qua đời thì người anh thừa kế gia sản của cha mẹ để lại, trở thành vị đệ nhất trưởng giả ở thành Đanh Thú Quát Ti. Một lần nọ, người trưởng giả này đi nghe pháp từ Đức Phật Ca Diếp, thì ngài có một cảm nghĩ rằng, theo như lời Đức Phật ngài dạy, cái đời sống gia chủ, cái giới hạnh mình không được trong sạch như vỏ ốc sa cừ được đánh bóng, vậy tốt nhất ta xuất gia. Và sau khi người anh về á, mới bảo người em đó, này em, giờ em hãy nhận hết tài sản này đi, riêng anh sẽ xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Người em có nài nỉ, nhưng mà người anh cương quyết ra đi, và cái lời nguyện năm xưa trở thành sự thật. Người em đã trở thành đệ nhất trưởng giả. À, xin thưa quý vị rằng, cái người anh sau khi xuất gia trong giáo pháp này, là trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, và người em lúc nào cũng vâng lời anh. Một thời gian nỗ lực tinh tấn thì người anh đã chứng quả A-la-hán, và hướng dẫn cho người em tạo những việc phước ở trong thời Đức Phật Ca Diếp. Sau khi thân ngoại mệnh chung, vị thánh A-la-hán ấy viên tịch. Người em tiếp tục tạo phước là để nhất trưởng giả thành Đanh Thú Quát Ti. Sau khi thân ngoại mệnh chung thì sanh về thiên giới. Vào thời Đức Phật chúng ta thì người em tái sanh xuống, trở thành một vị đại trưởng giả giàu nhất ở xứ Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngài có tên gọi là Jyotika, rất giàu, giàu nhất. Và mỗi khi duyên lành đã tới, cho nên ngài Jyotika này lại xuất gia trong giáo pháp này và chứng quả A-la-hán, là viên tịch. ở trong giáo pháp này. Hãy xin thưa quý vị, chỉ vì một cái ước nguyện được làm đệ nhất trưởng giả của thành phố mà ngài Chotika hay là tiền thân ngài Chotika đó phải lăn trôi trong sinh tử luân hồi đến một đời của vị Phật, từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến Đức Phật hiện tại. May mắn là được tái sinh thiên. Nếu giả sử rằng giữa thời Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Gotama kéo dài hàng trăm kiếp tới đất, may là ở trong một kiếp đất này thôi, chứ mà nếu mà kéo dài hàng trăm kiếp tới đất thì xin thưa quý vị, đêm dài nhiều mộng, biết việc gì sẽ xảy ra, biết việc gì sẽ xảy ra. Cho nên là ước nguyện đó, nó tưởng rằng là mình khôn ngoan hơn anh mình, nhưng mà thực tế thì không bằng là ước nguyện người anh. Người anh ước nguyện là chứng đạt được cái an lạc pháp mà của ngài đã chứng đắc, nhưng mà đệ nhất trưởng giả cũng đâu thoát khỏi vị ấy, không thoát khỏi gì ấy. Vị ấy vẫn cứ là đệ nhất trưởng giả, nhưng mà giống như là cái lá nước á, trôi lăn trên lá sen, dù nước thơm ngon cách mấy đi chăng nữa thì lá sen kia nó cũng không giữ lại bao giờ. Cũng vậy, dù cho đệ nhất trưởng giả chăng nữa mà vị đó vẫn từ khước cái tài sản đó để mình đi xuất gia để chứng đạt được đạo quả lại. Ở cho nên nếu như cái người Phật tử chúng ta mà hiểu được á, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái việc thiện của chúng ta làm, từ bố thí, kỳ trì giới, cung kính, nghe pháp, thuyết pháp, phục vụ vân vân, tất cả những đó đều có một mục tiêu là đi đến Niết Bàn, tức là bổ túc cho pháp Ba La Mật. Mà đã Ba La Mật thì không có dính mắc những cái gì trong thế gian. Bao giờ chúng ta làm việc thiện mà còn dính mắc thì coi chừng ở đâu đó, chúng ta lặp lại ở đâu đó nó còn một cái giới cấm thủ không? Bậc thánh A Na Hàm vẫn cứ bố thí, bậc thánh Dự Lưu vẫn cứ bố thí, bậc thánh Nhất Lai vẫn cứ bố thí. Nếu ngài không có mong cầu gì nữa hết, ngài chỉ mong cầu đạt được cái trạng thái viên tịch trọn vẹn, tức là thánh quả là hết. Nhưng mà cái ngài vẫn hưởng. Bồ Tát của chúng ta trong cái thời gian 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất nó, ngài có những lần bố thí mạng sống lên cho chúng sanh khác, ngài có những lần cho con cặp mắt tốt đẹp mình đến cho người khác, đã từng lóc thịt, đã từng bố thí máu, đừng nói gia sản, ngay cả bản thân những bố thí, nhưng mà ngài đâu có ước nguyện gì ngoài ước nguyện chứng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà số lượng ngài làm vua thì nhiều như là các sông Hằng, số lượng ngài làm vua chuyển luân vương, tức là vua vũ trụ, nhiều như là đá của núi Tu Di. Ngài vẫn hưởng, ngài vẫn là đại gia chủ, ngài vẫn là một cái đại trưởng giả, nhưng mà cái đến lúc mà cần thiết ngài bố thí tất cả để ra đi xuất gia, đi vào rừng tuyết lãnh tu tập, ăn những cái trái cây, ăn những cái lá cây, ăn những cái rễ cây, vân vân. Ở cho nên nếu mà chúng ta mà ao ước được cái đạo quả, tức là tất cả những việc thiện chúng ta mà cái tập trung cho cứu cánh Niết Bàn, thì giờ phút này mà khi mà chúng ta tạo những việc thiện đó, thì chúng ta chỉ ao ước được Niết Bàn hay ao ước được thánh quả để chi vậy? Để chúng ta giải trừ đi cái những nghi thức thực hành sai trái, cho dù đó là thiện pháp nha, theo dõi thì bắt. Bởi vì nó còn tùy ẩn, nó tiềm ẩn phía bên trong đó là một cái sợi dây trói buộc của giới cấm thủ. Giữ giới hạnh thật trong sạch, đó là một điều tốt và quý. Nhưng đừng bao giờ tự hào, đừng cho bao giờ rằng nhờ giữ giới này ta sẽ giải thoát. Chưa, còn khoảng đường rất nhiều nữa. Nhờ thực hiện cái hạnh lành này ta được giải thoát. Không phải, không phải giảng pháp nhiều có thể dẫn tới giải thoát. Không có. Không phải nghe pháp nhiều có thể dẫn tới giải thoát. Không có. Mà phải thực hành. Tất cả những cái đó được tập trung cho cái mục tiêu là Niết Bàn. Như vậy thưa quý vị, cái tâm sơ đạo là tâm thấy được Niết Bàn lần thứ nhất. Và diệt trừ đi ba sợi dây trói buộc, đang sát trừ đi ba sợi dây trói buộc là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Và bạn về cái thân kiến á, chúng ta có thể nói tôi đang giảng pháp cho quý vị nghe, nhưng đừng bao giờ có mang cái tư tưởng rằng là cái tôi bản ngã thường hằng nó đang giảng pháp. Không có. Mà cái đang giảng pháp nó do trí đang nhận dụng, và từ trí thì nó tạo ra một loại sắc tâm. Sắc tâm đó nó phát ra lời nói, tìm ở trong người giảng pháp không có cái bản ngã, tìm ở trong cái người nghe pháp không có cái bản ngã. Mặc dù thường tình chúng ta sẽ nói à, tôi nói các vị nghe, tôi muốn các vị thực hành như thế này, tôi đi tôi biết vân vân, nhưng phải hiểu đó chỉ là danh từ, đừng bao giờ có bản ngã. Chính là Phật ngài dạy, con ta tài sản ta, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đây là câu kẹp của. Và mỗi khi mà chúng ta dùng những danh từ như là tôi, chúng ta, hay là người, thì chúng ta phải hiểu ngay. Chẳng qua đó là danh từ. Đừng có bám vào một cái bản ngã, cũng không bám vào một cái tha ngã. Chẳng qua những danh từ để làm dấu hiệu gọi nhau cho biết, thế thôi. Mà dấu hiệu thì vô thưởng vô phạt. Dấu hiệu thì không có cái bản ngã trong đó. Ở trên đường phố chúng ta thấy có cái bảng, một ký hiệu cấm đậu xe, tài xế đi tới là biết là không được đậu xe. Cấm quẹo trái. Những cái bảng đó, đó là những ký hiệu. Thì tôi, những danh từ đó, các vị hạnh phúc hiện tại, Maha Patuma vân vân, đó chỉ là ký hiệu, không có bản ngã nào nằm trong đó. Cho rằng có bản ngã nào nằm trong đó, đó chính là tha ngã, là cái bản ngã của người khác. Có như vậy, giờ cái hoài nghi được chấm dứt, đang xác trừ. Bởi sao? Bởi vì đã thấy được Niết Bàn, cho nên cái sự hoài nghi nó không còn. Bây giờ chúng ta chưa thấy Niết Bàn, chúng ta còn hoài nghi. Chúng ta còn hoài nghi về cái luật nhân quả, không biết cái luật nhân quả có hay không, luật nghiệp báo không biết có hay không. Nhưng mà mỗi khi thấy được thật sự là như vậy thì không còn hoài nghi nữa. Nhưng mà hoài nghi, như chúng ta trình bày quý vị, một người bạn nói với quý vị rằng á, này bạn, hiện nay tôi đang mang 100,000 đô la ở trong người, thì người này có thể hoài nghi, không biết có thể không, hay là ông này nổ, hay là bà này nổ. Nếu người này đưa ra cho người kia thấy 100,000 đô la rồi, thì người này không còn hoài nghi là cái lời nói người này là không đúng nữa. Như thế nào cũng vậy, khi vị ấy, cái tâm của vị ấy nhận thức được Niết Bàn, thì cái sự hoài nghi, cái đạo lộ dẫn đến Niết Bàn không còn nữa. Bởi sao? Bởi nhận thức được rồi. Và đối với phàm nhân chúng ta, mà muốn loại trừ hoài nghi thì chúng ta có những cái pháp như thế nào? Xin thưa vậy, thứ nhất là nghe nhiều, thứ hai khéo suy tư, thứ ba là thực hành với một cái tiêu mà thấy rõ trong hiện thực, đó là diệt đi cái tham, diệt đi cái sân, diệt đi cái si mê, diệt trừ đi những cái bỏng sản, diệt trừ đi những cái ganh tị tật đố, diệt trừ đi những cái ngã mạn. Bởi vì những cái đó thấy rõ là nó xấu, thấy rõ thực tế là nó xấu, thì diệt trừ nó đi. Mà Đức Phật ngài định nghĩa là niết bàn là gì? Niết bàn là diệt tận tham sân si. Niết bàn là nơi không có tham sân si. Vậy thì khi tâm ý khởi lên thì diệt nó đi, áp chế nó đi. Chưa diệt được thì áp chế nó đi. Khi một cái sự bất bình khó chịu khởi lên thì cố gắng áp chế nó đi. Khi một cái sự ganh tị khởi lên thì áp chế nó đi, đẩy lùi nó đi, đúng không? Đến một lúc nào đó đó mình quen thuộc rồi thì thực hành giới định tuệ, đạo quả nó tới. Không có ngày giờ, hội đủ là nó tới, hội đủ rồi trước mắt được nước bạn. Và cái người mà trước mắt được nước bạn hỏi biết hay không biết, xin thưa biết, biết chứ không phải không biết. Cái trường hợp này chúng tôi gặp một cái câu hỏi, hỏi rằng cái người mà chứng đắc được cái niết bàn, chứng đắc được đạo quả, người đó biết không? Xin thưa biết, thậm chí biết rất rõ nữa nè. Chưa bàn tới cái tâm lộ, nhưng mà chúng ta cho ví dụ như vậy, có người mù bị bẩm sinh, và người này biết rằng á mình bị mù như vậy đó, nó rất là khổ. Và may mắn được gặp một vị lương y đại tài, và vị này mới cho thuốc. À, con hãy uống những loại thuốc này, con phải kiêng khem những loại vật thực này, con không được dùng những loại vật thực này, con nên thực hành những cái cách thức như vậy để trợ giúp cho cái thuốc đó. Cái người này sau một thời gian đặt niềm tin vào vị lương y đó, làm theo lời vị lương y đó, kiêng khem những cái vật thực có hại cho cái chứng bệnh mình, thực hành những cái động tác, những cái cách thức để trợ giúp cho cái thuốc nó dẫn tới, và đi tìm những loại dược phẩm mà ông lương y ông chỉ. Sau một thời gian nhỏ thuốc vô mắt, một lúc nào đó nó đủ điều kiện, con mắt sáng ra, thấy được. Và cái người này biết rằng là mình đã hết mù, hết mù, và biết rằng cái chứng bệnh mà mù này nó sẽ không còn tái diễn lại nữa. Như thế nào cũng vậy, chúng ta chưa thấy được niết bàn, chưa nhận thức được niết bàn cũng ví như người mù ấy. Nhưng mà nhờ kiêng khem những cái loại vật thực có hại cho cơ thể, cũng như là lánh xa tất cả những cái việc ác, không thực hành những cái việc ác, rồi làm những cái động tác, những cái cử động mà nó phù hợp để giúp cho cơn bệnh nó, cơn mù mắt nó chống khỏi, ví như là chúng ta tạo những việc thiện, những việc lành, rồi tìm những cái dược phẩm để trị bệnh mắt, cũng ví như thực hành bát chánh đạo. Một lúc nào đó đầy đủ, người đó chứng đạt niết bàn, giống như cái người mù bẩm sinh bây giờ đã thấy được pháp viên mục, và cái người mà trước đây không thấy gì hết giờ thấy rõ như vậy, hỏi rằng họ biết họ hết mù không? Xin thưa, biết. Như thế nào cũng vậy, người chứng được niết bàn lần đầu tiên, người đó biết rõ, hiểu rõ là ta đắc đạo, đã thành tựu được đạo. Và sau khi mà tâm đạo nó sinh khởi lên rồi đó, nó làm xong cái phận sự của nó rồi thì nó diệt mất đi, và từ đó nó sinh ra một cái tâm quả, mà tâm quả này cũng nhận lấy niết bàn thành cảnh. Mà tâm quả đó được gọi là tâm quả, tâm dự lưu quả, hay là tâm sơ quả siêu thế. Nói chúng ta lặp lại với quý vị để quý vị ghi nhận giùm chúng tôi rằng á, là tâm đạo là tâm đang sát trừ phiền não, còn tâm quả siêu thế là tâm đã sát trừ phiền não xong. Nếu nói về ba sợi dây, thì chúng ta có ba sợi dây trói buộc, đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Nhưng mà đồng thời có một cái số tham sân si cũng bị diệt tận nữa. Như lời Đức Phật ngày giải niết bàn là diệt tận tham sân si, nhưng một số tham sân si cũng bị tâm sơ đạo này nó sắc từ. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Ở đâu hết trời. Dạ còn nghe. Cảm ơn quý vị. Chẳng những ba sợi dây trói buộc này, cách chắc chắn này, cái kiết sử này là thân kiến hoài nghi với cấm thủ bị sắc từ rồi, nhưng mà một số tham sân si và một số phiền não khác cũng bị sắc từ. Cụ thể là gì? Cụ thể là những tham sân si nào dẫn tới bốn khổ cảnh, mà tất cả những loại tham sân si đó, tất cả những cái nghiệp mà đi chung với tham sân si đó, thì tâm sơ đạo cũng sát tuyệt, cái vị đó sẽ không bao giờ phải rơi xuống bốn khổ cảnh bao giờ, không bao giờ phải rớt xuống địa ngục, không bao giờ phải rớt xuống làm ngạ quỷ, không bao giờ phải tái sinh vào loài thú, không bao giờ tái sanh vào cái dạng Atula. Tức là những tham sân si này nào nó thuộc về cái ác nghiệp dẫn xuống bốn khổ cảnh, vậy đó sát từ, không còn để dư sót. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, một số phiền não cũng bị sát từ. Những phiền não sát trừ một cách rõ ràng nhất là vị đó tuy còn sân nha, nhưng mà ganh tị không còn nè, bỏng sẻn không còn nè, cái hối hận không còn, hối hận không còn, chứ không phải là vị đó còn sân mà mấy cái kia còn không á, mấy cái râu ria kia nó bị cắt bỏ không còn nữa, cái ganh tị cũng sẽ không còn. Cái bỏ sản không còn. Bởi sao? Bởi người biết rõ, biết rõ cái sự bố thí, sự cúng dường nó tập trung cho cái ba la mật để mà đi tiến lên nữa, thấy được niết bàn lần thứ nhất, diệt được những cái phiền não đó. Nhưng mà tại sao hỏi rằng niết bàn chỉ có một mà lại bốn lần nhận thức cái niết bàn như vậy? Hay xin thưa vậy, bởi chúng ta một chúng sanh đâu phải chỉ có một bệnh. Nói chúng sanh là nhiều bệnh mà. Nhiều bệnh lắm. Cho nên tâm sơ đạo á, cũng ví như cái người mà dùng thuốc để sáng mắt ra rồi, nhưng mà trong thân thể còn một số là bệnh khác. Bệnh khác, ví dụ như là bệnh phổi, bệnh tim, bệnh thận, v.v. thì người này phải thực tập nữa. Người này phải nỗ lực để trị bệnh tiếp. Và Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái mà nó diệt rồi thì không bao giờ sinh lại. Đó là Niết Bàn. Cái gì đã bị Niết Bàn diệt mất rồi mà không còn sinh lại thì cái đó, đó được gọi Niết Bàn. Chúng ta đừng có hiểu Niết Bàn là lệch lạc. Niết Bàn là một cái cõi nào đó, không phải. Mà Niết Bàn là một cái trạng thái diệt tham sân si, mà cái tham sân si bị diệt rồi không bao giờ sanh lại nữa. Những ba sợi dây kiết sử thân kiến hoài nghi giới cấp thủ bị diệt rồi, cho dù vị đó có lăn trôi trong vòng luân hồi này nhiều đến hàng chục ngàn kiếp trái đất, trải qua hàng trăm ngàn kiếp sống, thì thân kiến hoài nghi giới cấp thủ cũng không bao giờ sanh lên thôi, không bao giờ sanh lại. Đó, cái Niết Bàn là như thế. Cái sự diệt mà không bao, nó diệt mất cái gì bị diệt mất mà không còn sanh lại, đó nó chính là cái hàm ý của Niết Bàn. Cái chứng bệnh mù mà không bao giờ sanh lại nữa, từ đó ra trở đi mà hết một kiếp sống người đó không bao giờ bị mù lại. Như ví dụ vừa rồi đó, đó mà ám chỉ cái trạng thái Niết Bàn là như vậy. Nên chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Xin thưa quý vị, cái tâm đạo thứ hai là cái tâm nhị đạo. Cái tâm nhị đạo này, xin thưa quý vị, là nó đang sát trừ phiền não, tức là nó làm giảm bớt đi những cái phiền não là tham dục và sân hận. Nó cũng ví như tham dục lúc đó của bậc thánh Dự Lưu á, thì nó có màu xanh thẳm. Cái sân hận của bậc Dự Lưu nó có màu đen thẳm. Thì cái tâm nhị đạo này nó sát trừ đi, nó làm giảm thiểu đi cái sân và cái tham dục. Cũng giống như cái màu xanh nó quá đậm thì người này dùng nước đưa vào khiến cho màu xanh nó nhạt, nhưng mà vẫn còn màu xanh. Cái màu đen đó nó đang thẩm, nhưng người này đưa những dược chất nào khác hay là những cái hóa chất nào khác, nó làm cho cái màu đen nó nhạt dần trở thành màu xám chẳng hạn vậy. Nhưng mà nó vẫn còn là, cũng vẫn còn là cái màu đó. Như thế nào cũng vậy. Thì tâm nhị đạo này nó sát từ những phiền não, làm giảm nhẹ hai cái sợi dây trói buộc khác, đó là tham dục và sân hận. Và tâm quả nhị đạo, tâm nhị quả siêu thế, là tâm đó đã sát trừ xong một số ô nhiễm nó xuất phát từ tham dục và sân hận, làm giảm nhẹ đi. Nó cũng tựa như sợi dây mà nó chắc quá, cái người này cứa từ từ chứ nó đứt được 2/3 sợi dây, nhưng mà chưa đứt được một cách trọn vẹn. Thì người này hết lực là tới đó thôi, nó nghỉ, ngưng lại, không còn sức lực để mà cắt tiếp, ngưng lại. Như thế nào cũng vậy, là tâm nhị đạo làm giảm thiểu, làm giảm nhẹ hai sợi dây tham dục và sân hận. Và tâm nhị đạo này nó sẽ sản xuất ra một cái tâm quả của nó, đó là tâm nhị quả siêu thế. Xin thưa vậy. Tiếp theo một loại tâm thứ ba được gọi là tâm anagami, mắt ghé tức là tâm tam đạo hay là bất lai đạo. À, xin nói rằng nếu như tâm nhị đạo, tâm sơ đạo hay là tâm sơ quả chỉ đưa cái hành giả đó hay là đưa vị thánh hữu học ấy tái sanh vào cõi dục không quá 7 lần. Tức là phải rơi vào cõi dục không quá 7 lần. Thì tâm nhị đạo hoặc là tâm nhị quả siêu thế sau khi đã giải trừ đi phần lớn của tham dục và sân hận thì vị này chỉ còn tái sanh lại cõi dục một lần mà thôi, nên gọi là nhất lai, nhất lai đến một lần. Cho nên cái tâm sơ quả đó, siêu thế đó còn có tên gọi khác là thất lai, là đến 7 lần. Lai là đến, đến 7 lần. Tức là trở tái sinh vào cõi dục 7 lần. Còn tâm nhị đạo hay là tâm nhị quả siêu thế thì vị thánh này chỉ trở lại cõi dục có một lần, nên gọi là nhất lai. Ngược lại cái tâm tam quả hay là cái tâm tam đạo siêu thế, tâm tam đạo siêu thế đang sát trừ trọn vẹn hai kiết sử tham dục và sân hận, vị này không còn sân hận nữa. Nếu như bỏng sẻn ganh tị tiếc nuối về những việc thiện hay là việc ác đã làm đã bị tâm sơ đạo sát trừ thì tâm tam đạo đó cái sự ao ước về sắc thinh hương vị xúc không còn nữa, luôn cả tâm cái tâm sân cũng không còn nữa, chấm dứt một cách trọn vẹn, chấm dứt quá trọn vẹn. Bà Visakha có thể lập gia đình, có thể có 20 người con, vua Bình Sa Dương chứng quả dự lưu lúc ông 31 tuổi. Ông có nhiều cung phi mỹ nữ, có nhiều bà hoàng hậu, bởi vì ông còn tham dục. Bà Visakha còn tham dục. Nhưng mà vị thánh A-na-hàm không còn tham dục. Điển hình giống như ông trưởng giả Visakha. Sau khi nghe pháp chứng quả được A-na-hàm, ông có 3 người vợ, có 4 người vợ. Ông về ông mới tập hợp 4 người vợ lại, mới nói rằng bây giờ các nàng muốn có chồng khác ta cho có chồng khác. Bà nào không muốn có chồng, muốn về với gia đình ta chia tài sản cho về gia đình. Tức là tài sản không còn luyến lưu, ngay cả tham dục, sắc thinh hương vị xúc cũng không còn dính mắc. Và ngay cả sân hận cũng không có. Và xin nói vậy rằng nếu mà như vậy thì đừng thấy người ta không giận nhé, mà làm tới thì nguy hiểm vô cùng nhé. Người ta đã không giận mà cứ được nước mà làm tới thì hậu quả khủng khiếp lắm. Mật thánh đặc biệt lắm, thưa quý vị. Chúng ta cho nên mục đích chúng ta đó là diệt trừ tham sân si. Mục đích của chúng ta là như vậy. Mà trước khi chứng đắc nước bàn, chúng ta cố gắng áp chế tham sân si, áp chế cái tham dục, đè nén cái tham dục, đè nén cái sân hận, đẩy lùi cái sự si mê bằng cách đa văn, học hỏi nhiều, suy luận tốt, suy luận tốt. Cái suy luận tốt được đặt trên nền tảng đây là thiện pháp hay là bất thiện pháp. Nếu thấy đây là thiện pháp thực hành, mà hai thiện pháp lúc nào cũng đi chung với vô tham vô sân vô si. Còn bất thiện pháp lúc nào cũng phải đi chung với tham sân si. Đó là công thức để chúng ta giải cái bài toán thiện pháp bất thiện pháp, nên thực hành hay không nên thực hành. Bậc A Na Hàm được gọi là bất lai bởi vì ngài không còn trở lại cõi dục. Tâm tam đạo là tâm đang sát trừ hai sợi dây kiết sử bậc thấp là tham dục và sân hận. Sau khi thoát ra sát trừ hai cái sợi dây tham dục và sân hận, vì tham dục không còn, không còn dính mắc cái cõi dục này, không còn dính mắc với sắc tinh hương vị xúc của dục giới này, cho nên thân loại mệnh chung vị thánh ấy sẽ tái sanh về cõi phạm thiền, từ sơ thiền cho đến cõi tịnh cư. Chúng ta sẽ giải thích ở điểm này sau, nhưng mà tạm thời trước mắt là chúng ta ghi nhận như vậy. Là tâm tam đạo là tâm đang sát trừ hai sợi dây kiết sử, hai sợi dây trói buộc là tham dục và sân hận. Từ tâm tam đạo đó cho kết quả là tâm quả, tâm tam quả siêu thế. Với mãnh lực này thì vị ấy không còn trở lại cõi dục, cho nên vị ấy có tên gọi là bậc bất lai không trở lại cõi dục, hoặc vị ấy có tên gọi là thánh Anaham. Anaham âm từ chữ Anagami. Và xin thưa vị, cái tâm cuối cùng là tâm tứ đạo hay là tâm A-la-hán đạo, Arahanta. Tâm A-la-hán đạo là cái tâm sát trừ trọn vẹn tất cả mọi phiền não, mọi pháp ngũ ngầm, mọi ô nhiễm, mà đối với 10 sợi dây kiết sử, 10 sợi dây trói buộc đó, thì 5 sợi dây trói buộc bậc cao tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vậy đó sát từ trọn vẹn. Vì không còn ái sắc cho nên không còn phải lưu chuyển ở trong cõi sắc, tức là cõi thiền sắc giới. Vì không còn đã sát trừ đi ái vô sắc cho nên vị ấy không còn lưu chuyển tái sanh lại cõi vô sắc giới. Đã diệt tận hết mọi cái ngã mạn, mọi cái phóng dật, mọi cái vô minh. Cũng ví như người đó biết mình có những chứng bệnh mà sau khi dùng những loại thuốc á, là thực hành ở những cái pha, những cái điều kiên cử của vị lương y cho phép hay là dạy, vị đó trừ hết chứng bệnh về tim, chứng bệnh về thận, chứng bệnh về gan, và toàn bộ những chứng bệnh nào trong cơ thể đều bị diệt trừ hết, vậy để biết mình khỏe mạnh và hoàn toàn. Đây là một ví dụ để chỉ cho cái tâm thánh A-la-hán. Tâm thánh A-la-hán. À, xin nói vậy. Tới đây được gọi là cái bậc vô học, hay là bậc lậu tận, tức là mọi ô nhiễm đã bị chấm dứt. Khi nay xa quá, bậc lậu tận là mọi ô nhiễm được chấm dứt. Hay là bậc vô sinh bất tử, đã không có sinh thì không có tử, không còn tái sinh nữa. Hay là bậc đáng cúng dường, ứng cúng, là phước điền của chư thiên và nhân loại, vân vân. Nói cách khác thì đến đây người ấy chấm dứt trọn vẹn dòng sinh tử luân hồi, không còn phải tái sinh vào tam giới nữa, cho dù đó là dục giới, sắc giới hay dục giới, không còn tái sinh nữa, không còn rớt vào ở trong một trong bốn cách sanh, không còn phải thai sinh không còn phải hóa sinh, không còn phải thấp sinh, sinh nơi ẩm thấp, không còn phải noãn sinh, sinh ra từ trong trứng, vượt thoát bốn cách sinh này. Vì thế A La Hán không còn tái sinh ở bất kỳ một hình thức nào, cho dù là noãn thai thấp quá. Và tâm tứ đạo này cho kết quả là tâm tứ quả siêu thế, là trọn vẹn viên tịch. Ở đây với một mãnh lực có trí tuệ ba la mật cao dày của Đức Thế Tôn, sau khi chứng quả tứ quả rồi thì ngài nương theo cái sức mạnh của cái tâm tứ quả này, ngài đi tới một bước nữa chứng đạt cái trạng thái gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm thì vẫn như vậy, nhưng mà cái sức mạnh của tâm tứ đạo và sức mạnh của tâm tứ quả đó, nó hỗ trợ cho cái trí sung mãn, để rồi đi tới cái đạo quả, đi tới cái địa vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên một trong 30 cái thông lệ của Đức Phật á, là chứng đạt tam minh trước, rồi tiếp kế đó là chứng đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và xin thưa quý vị rằng, nên nhớ, chúng ta trình bày quý vị nên nhớ rằng á, là suốt cuộc đời của cái dòng luân hồi á, bốn tâm đạo này chỉ sinh lên bốn lần, nó không còn sinh lên được tiếp theo nữa. Cho nên khi vừa chứng đạt được thánh quả A La Hán xong, với một cái vị chánh đẳng chánh giác, thì với cái sức mạnh của cái tâm đạo đó, tâm tứ đạo đó đó, và sức mạnh của cái tâm tứ quả đó đó, ngài đi tới thêm một bước nữa để chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng giống như người bắn mũi tên, thì mũi tên này đã trúng mục tiêu rồi, nó trúng vào cái bia hồng tâm rồi, nhưng mà sức mạnh của cái người xạ thủ đó quá mạnh, cho nên cái mũi tên nó xuyên qua luôn cả cái bia đó để rớt ra ngoài. Còn với mà sức mạnh chưa đủ, với mà sức mạnh vừa đủ mà không vượt mức nữa, thì mũi tên nó sẽ cắm ngay vào cái hồng tâm của cái bia đó. Nhưng đó là đã thành tựu rồi. Như thế nào cũng vậy, khi tâm tứ đạo sân khởi là diệt sạch tất mọi ô nhiễm, nhưng mà đối với vị thánh tinh văn hay là vị Phật độc giác thì cái sức mạnh trí tuệ đó chưa đủ, bởi vì trong tiền kiếp chưa tạo được trí tuệ ba la mật đến bờ tối thượng. Cho nên ở trong giai đoạn này, các vị thánh tinh văn A La Hán, cho dù đó là thượng thủ tinh văn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thậm chí đến Đức Phật độc giác cũng không thể nhấn mạnh thêm để đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ riêng Bồ Tát chánh đẳng chánh giác sau khi chứng quả A La Hán xong, với một cái sức mạnh của trí tuệ, từ đó sau khi diệt trừ hết mọi phiền não, cũng giống như là sau khi bắn trúng mũi tên ở hồng tâm của một cái tấm bia, nhưng mà sức mạnh nó vẫn còn, cho nên mũi tên nó xuyên qua bia. Nương theo đó các ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cái điểm này. Xin thưa quý vị, chúng ta vừa trình bày quý vị là tám tâm siêu thế, bốn tâm đạo siêu thế, và bốn tâm quả siêu thế, nói cách ngắn gọn như vậy. Nhưng mà tại diệu pháp là chia làm 20 tâm đạo và 20 tâm quả, do căn cứ vào năm tầng thiền. Ở đây xin thưa quý vị rằng, nếu nói về thiền thì chúng ta có tất cả là 9 tầng thiền, Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, và phi tưởng, phi phi tưởng thiền. Nhưng mà tại sao tâm đạo lại chỉ có 20 tâm với nhân 4 tầng thiền? Tâm quả cũng nhân 4 tầng thiền. À, xin thưa quý vị, người muốn chứng đạt đạo quả không phải chỉ hành thiền chỉ, mà phải thực hành thiền quán. Mà thiền quán đó, đó gọi Vipassana đó, đó không mang dáng dấp của chế định, không mang dáng dấp của chế định, mà mang dáng dấp của danh sắc, lấy danh sắc làm cảnh, chứ không lấy chế định làm cảnh. Nếu là thiền chỉ còn có một cái ý niệm là đất, nước, lửa, gió, hay là cái không vô cùng tận, hay là cái thức này vô cùng tận, hoặc là không có nơi nào trú, vô sở hữu xứ, hoặc là dường như có tưởng, dường như không có tưởng. Nhưng mà trong thiền quán thì không sử dụng mấy cái đó, mà sử dụng ngay cái bản chất của chúng sanh, tức là danh và sắc. Quán xét về cái danh và sắc, lấy danh sắc làm cảnh, chứ không lấy chế định làm cảnh. Và chúng ta mới thấy rằng nếu tầng ngũ thiền sắc giới có hai chi thiền là xả và định, thì bốn cái tầng thiền vô sắc á, là không vô biên, hay là phi tưởng, phi phi tưởng thiền, cũng chỉ và vị hành giả quán cái chi xả đó đó, quán cái chi định đó đó, xem xét cái chi xả, xem xét cái chi định đó, để thấy cái gì? Thấy một trong ba tướng, đó là thấy tướng vô thường, thấy tướng khổ, tướng vô ngã trong đó. Và một hành giả nào nương theo tướng vô thường để triển khai cái trí tuệ mình để chứng đạt được đạo quả, thì cái vị đó được gọi là vị theo cái đạo lộ vô tướng giải thoát môn. Bởi sao? Bởi vô thường nó không có tướng, mới vừa sanh đó, mất đó, sanh đó, mất đó, vừa sanh đó, diệt đó, vừa sanh đó, diệt đó. Nó không thể hiện một cái tướng nào hết. Vừa mới thấy sanh đó, diệt ngay. Đó là cái tướng vô thường. Còn mà cái chúng ta nói, ồ, sông cạn đá, sông cạn núi mòn, rừng thu phai lá, đông tàn xuân sen vân vân, nó chỉ là tưởng vô thường, chứ không phải là tướng. Tướng vô thường thấy trong hiện tại, tưởng vô thường là nhớ lại của quá khứ. Như nói là xưa là gác ngọc lầu vàng, ngày nay bụi bám điêu tàn thế thôi. Nó cũng là vô thường, nhưng mà cái đó là tưởng vô thường, nó chưa phải là tướng vô thường. Tướng vô thường là thấy vô thường trong hiện tại, đúng rồi, hiện tại. Cái lĩnh vực này ở một dịp nào đó chúng tôi sẽ cố gắng trình bày với quý vị theo bộ sách Thanh Tịnh Đạo cùng một số bộ chú giải khác, nhất là kinh tứ giải, bài kinh sứ giải, như là bộ sứ giải về kinh tứ niệm xứ, ở một lúc nào đó có duyên lành chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Nhưng mà nói cách khác á, thì với những cái chi thiền gì đó, đưa tâm quán xét chi thiền mà tầng tứ thiền hay là tầng tuần ngũ thiền sắc giới có hai chi định và xả, thì bốn tầng thiền vô sắc cũng chỉ có hai chi định, hai chi là định và xả, dễ quán xét chi định và chi xả. Mà đã như vậy thì tương ứng với năm chi thiền này thì chỉ có năm tâm sơ đạo hoặc năm tâm sơ quả. Và chúng ta trình bày với vị rằng á, là suốt trong một cái đời, một cái dòng luân hồi đó, đó tâm đạo chỉ sinh lên bốn lần, Nhưng mà tâm quả có khi sanh lên nhiều lần. Trường hợp nào? Xin thưa vậy. Đối với những vị hành giả ở giai đoạn cận định mà phát triển tuệ quán và chứng đắc được đạo quả, thì vị này không có khả năng nhập thiền quả, tức là không có thể an trú tâm nhiều ngày giờ nhiều giờ khi lấy nước bàn làm cảnh. Mà muốn được như vậy đó thì vị này trước đó phải chứng đắc một cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, hay là tam thiền, tứ thiền, rồi sau đó vậy đó chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo, thì bây giờ vị đó có khả năng lấy cái niết bàn làm cảnh để cho nó những cái tâm sơ quả hoặc những cái tâm nhị quả hoặc những tâm tam quả hoặc những tâm tứ quả nó sinh khởi lên nhiều nhiều nhiều trong vài giờ, trong vài ngày. Mà trường hợp này thuật ngữ gọi là phá lá chana, tức là quả định hay là thiền quả. Chana phá lá thiền quả. Cho nên Đức Phật dạy hãy tu tập thiền chứng để chi? Để khi mà phát triển được tuệ quán, chứng đắc được đạo quả niết bàn, người ấy muốn sẽ an trú tâm trong thiền quả, lấy niết bàn làm cảnh. Nhưng mà không thể sát trừ phiền não được nha, bởi vì đó là tâm quả chứ không phải tâm đạo. Chúng ta lưu ý chỗ đó. Cái tâm quả là cái tâm mà đã sát trừ phiền não xong. Còn tâm đạo là tâm thấy niết bàn và đang sát trừ phiền não. Còn tâm quả siêu thế là tâm thấy niết bàn nhưng mà đã sát trừ phiền não xong. Thấy cũng giống như người làm xong công việc rồi đứng ngắm công trình mình vậy thôi, không cần phải làm nữa. Còn cái người đang sát trừ phiền não giống như cái người đang thực hiện công trình. Cho nên cái tâm quả này nó có thể nhập vô quả định, bắt lấy niết bàn làm cảnh nhưng mà không để sát trừ phiền não nữa, không để sát trừ phiền não. Và những bậc mà chứng đạt được cái thiền chỉ định trước, sau đó chứng đạt được đạo quả sau, trong kinh điển gọi là bậc thân chứng. Bậc thân chứng. Bây giờ chúng ta trở lại với một cái gì mà phát triển tuệ quán nương theo cái tướng vô thường, chứng đạt được đạo. Vị này được gọi là vị đó giải thoát bằng cái cửa vô tướng hay là vô tướng giải thoát môn. Nếu vị này phát triển cái tướng khổ để rồi chứng đạt được đạo quả thì vị này được gọi là vị giải thoát theo cái cửa vô nguyện hay là vô nguyện giải thoát môn. Nếu vị nào, hành giả nào phát triển được tuệ quán theo cái tướng vô ngã để rồi chứng đắc được đạo quả niết bàn thì vị này được gọi là vị ấy giải thoát bởi cửa ngõ không tánh hay là không tánh giải thoát môn. Nhảy duyên là như thế nào? Xin nói vậy là khi mà tuệ quán phát sinh lên á, khi mà đầy đủ cái trí tuệ để mà quán xét danh sắc này theo một trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã đó, rồi có phải là ba thứ nó tách lìa nhau không? Dạ xin thưa quý vị, không. Ở đâu có vô thường, ở đó có khổ. Ở đâu có vô thường khổ, ở đó có vô ngã. Ba cái tướng này nó luôn luôn đi chung với nhau. Nhưng do cái phước độ của người hành giả ấy mà một trong ba tướng hiển lộ rõ rệt. Quý vị nên lưu ý chỗ này. Bất kỳ một pháp hữu vi nào cũng đều có ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Không phải tướng vô thường có trước, tướng khổ có sau, tướng vô ngã mới tiếp tục, không phải. Mà ba tướng này luôn luôn đi chung với nhau, nhưng tùy theo duyên phước độ tích trữ, mà một trong ba tướng nó hiển lộ rõ nét hơn. Nó cũng tựa như một cái bản thư pháp vậy. Nét đậm, nét nhạt, nét mờ vẫn có trong đó. Nó không hề thoát khỏi đó. Nhưng mà những cái nét đậm thì nó bật lên. Nhưng mà cái người này có thể không quan sát cái nét đậm. Nhưng mà quan sát cái nét nhỏ mà mới thấy là cái thư pháp này á, cái nét nhỏ nó đẹp. Rồi một người khác á, không quan sát hai cái nét đó mà tìm xem cái nét chìm ẩn trong cái bức thư họa này, đó là tấm tắc khen rằng người này viết nét chữ có thần. Hoặc giả giống như một cái bức tranh mà nổi tiếng của Leonardo da Vinci, đó là bức tranh của Mimosa, tức là bức tranh của nàng Yoko thì phải. Nó nhìn bức tranh đó, nhìn nó dường như cái nàng nó đang mỉm cười đó. Chúng ta thí dụ như quý vị để nắm bắt này. Thì do duyên mà tích trữ của người hành giả đó, thì một trong ba tướng nó hiển lộ. Nhưng người nhìn cái bức tranh này có thần, người khác nhìn thấy bức tranh này vẽ đẹp ở những cái nét hiển lộ ra màu sắc thanh tươi, người khác lại nhìn thấy cái nét vẽ của bức tranh, nhưng mà màu sắc, nét vẽ và nó ẩn hiện có thần, nó cũng đều nằm trong chung một bức tranh thôi, nó không gì khác cả, nó không có gì mà xa tách rời. Nhưng mà tùy mỗi người. Dạ, xin thưa quý vị rằng cái người nào mà trước đây thiên về bố thí và trì giới, thì người đó khi mà phát triển tam tướng, phát triển tội quán, thì cái tướng vô thường nó hiện khởi là rõ nét. Để chi vậy? Cho nên vậy bố thí trì giới nó dẫn tới có của cải vật chất. Nó dẫn tới có của cải vật chất. Cho để chi hãy dẫn tới của cải vật chất nhiều á, thì người đó dễ dàng bị dính mắc, tức là bị tham ái, bị rơi vào cái của cải vật chất đó, nó lôi cuốn tâm dính mắc trong đó, bị tham ái. Cho nên cái tướng vô thường nó hiện rõ hơn để thấy rằng có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất. Chính bản thân mình mới vừa có rồi mất, mới có rồi mất, để đẩy lùi cái tham ái đó, để dứt bỏ tham ái. Mà dứt bỏ tham ái thì mới có thể tiến đạt tới cái niết bàn. Rồi đối với cái người mà trước đây cái tạo trữ phước độ, tức là phước pháp và phước ba la mật đó, bằng cách tu tập thiền chỉ, chứng đạt được thiền chỉ, thì bây giờ triển khai tuệ quán, người nói sẽ tướng khổ lộ rõ hơn. Tại sao vậy? Bởi vì xin thưa quý vị rằng cái sự an lạc của cái thiền định đó, nhất là thiền lạc đó, không thể nào nói hết. Và chính vì cái sự an lạc của thiền chỉ tịnh đó, nó dẫn dắt cái tâm có thể dính mắc tới tham ái, bám chấp vào đó, bám víu vào đó. Cho nên khi mà triển khai được cái tuệ quán hay là triển khai được cái thiền quán, thì cái tướng khổ nó bật lên để cho người này nói cái mà mình thấy an lạc nó thật sự nó khổ. Cái thiền lạc đó, cái lạc của sơ thiền, lạc của nhị thiền, lạc của tam thiền, lạc của tứ thiền đó, nó vẫn bị chi phối bởi vô thường, nó vẫn bị khổ trong đó. Đấy chứ à, để đẩy lùi cái tham ái. Rồi đối với cái người mà thường suy xét quán tưởng về ở trong quá khứ á, hay trong hiện tại này, thường quán xét về vô thường hay khổ hay là không an vui, vân vân. Đại khái là có những cái trường hợp mà những cái người có trí đó, họ nhìn thấy cái việc tạo phước đó đó, nó cũng mang cái khổ đó. Nhưng mà việc tạo phước nó được sung sướng đâu. Quý vị thử nghĩ đi, quý vị muốn là cúng dường phải không? Ngày trước đó phải thỉnh mời các nhà sư đi đường có thể nắng nè. Rồi á, các nhà sư nhận lời xong á, về phải chuẩn bị vật thực nè, phải làm món này làm món kia, phải tất bật. Người ta cũng thấy cái khổ đó. Mà việc khổ nó phải làm á, chứ không phải việc khổ nó từ khước á, từ khước càng khổ hơn á. Bây giờ khổ, mai sau lạc, còn hơn bây giờ không khổ, mai sau càng khổ hơn. Rồi mà cái quán xét thì việc phước không ai trì giới không thấy khổ, không hay sung sướng vậy đó. Thấy mũi cắn cũng không dám đập, gãi gãi cho bay đi. Đang ngồi thiền mà mũi nó chích, trời ơi, muốn cựa quậy không được, phải gãi gãi cho anh đi, làm sao cho anh đi giữ giới cũng khổ. Nó thấy được cái khổ đó, từ quán xét như vậy. Thì khi phát triển tuệ quán, cái tướng vô ngã rỗng không khởi là để thấy. Cái khổ là bất lạc, mà cái không khổ nó được là an vui, nó thích thú. Mà nó rỗng không như vậy, vô ngã rỗng không đâu mà. Để đẩy lùi cái tham sân đi. Đẩy lùi tham sân. Cho nên cái do cái phước độ của những hành giả đó, nếu trước đây á, thiên về bố thí trì giới thì tướng vô thường nó hiển lộ lên. Cái người mà thích tu tập thiền chỉ, chứ mắt được thiền chỉ, thì tiếng là cái tướng khổ nó thể hiện lên. Tất cả đều đẩy rồi đi cái tham ái. Còn người mà thường suy quán, tội quán, thường suy ngẫm nghĩ tới cái sự vô thường, ngẫm nghĩ tới cái sự khổ, ngẫm nghĩ tới cái sự bất lạc, ngẫm nghĩ tới cái thể trượt, ngẫm nghĩ tới cái sự rỗng không, thì khi phát triển tuệ quán, tu tập thiền quán, thì cái tướng vô ngã, tức là tướng rỗng không, nó khởi lên rõ một cách rõ ràng. Và ở đây quý vị sẽ nói với chúng tôi rằng, vậy thì giờ con cứ bố thí trì giới để khi mà có tướng vô thường hiển lộ, con dễ phát triển, dễ thấy nó nhàn nhã hơn. Xin thưa quý vị, lại chậm hơn, phải xuyên được cái xuyên qua cái vô ngã mới diệt trừ được cái thân kiến. Nếu mà chưa cái xuyên qua được lý vô ngã đó, chưa thấy được cái tướng vô ngã đó, thì chưa diệt trừ được thân kiến đâu, chưa thật sự để mà diệt trừ cái thân kiến đâu. Cho nên cái người mà trong hiện tại có khuynh hướng bố thí trì giới, thì khi phát triển tuệ quán thì tướng vô thường khởi hiện lên, người này phải nỗ lực rất là nhiều, có rất là nhiều, giống như còn khoảng 3 bước nữa mới lên tới lầu. Người này phải dương hết cái chân của mình để có thể đặt chân lên ở cái thềm lầu. Còn ngược lại cái người, tức là tôi nói là từ vô thường đó, phải tìm thấy tướng khổ, rồi từ cái vô thường khổ đó tìm thấy được cái tướng vô ngã đó. Nhưng mà giai đoạn đầu là cái tướng vô thường nổi bật lên, và từ đó đó phải dẫn đi để thấy được cái tướng khổ, để rồi tướng đi, cái tướng vô ngã. Chính điều này Đức Phật ngài dạy, ngài Rao La hoặc là ngài dạy chư Tỳ Khưu. Này Rao La, sắc là thường hay vô thường? Bạch Tứ Thế Tôn là vô thường. Thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Bạch Tứ Thế Tôn là vô thường. Này Rao La, cái gì vô thường, cái đó khổ hay là lạc? Bạch Tứ Thế Tôn là khổ. Này, từ vô thường phải tìm thấy tướng khổ. Rồi này Rao La, có hợp lý chăng? Cái gì vô thường khổ là ta là của ta? Bạch Tứ Thế Tôn, dạ không hợp lý. Đấy, kinh văn là như vậy, tuần tự là như vậy. Và điểm thứ hai cho chúng ta thấy nè, ngay cái giai đoạn đầu, ngày thứ nhất khi Đức Phật ngài thuyết giảng kinh Triệu Pháp Luân, ngài Triệu Trần Như chứng quả dự lưu. Ngày thứ hai thì ngài Vách Bá, ngày thứ ba và ngày Phát Đi Giá, ngày thứ tư ngày Maha Nam Má, và ngày thứ năm là ngày A Sa Chí. Nhưng mà chỉ ở mức độ dự lưu. Qua ngày thứ sáu, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng bài kinh Anattalakkhana Suttang, tức là vô ngã tướng kinh. Và nghe xong bài vô ngã tướng kinh, cả năm ngày đều chứng quả A-la-hán. Thì cái người mà tiên khởi thấy được cái tướng vô thường hiển lộ rõ ràng đó, thì người này phải nỗ lực để tìm thấy tướng khổ, rồi nỗ lực hơn nữa để tìm thấy tướng vô ngã. Tức là phải ba chặng. Còn cái người mà trước đây tu tập thiền chỉ, khi đó cái tướng khổ nó hiển lộ lên, thì người này phải nỗ lực để thấy được cái tướng vô ngã nằm ở trong đó, mới thể được chứng đắc đạo quả. Nhưng mà tướng vô ngã, tướng khổ nó hiển lộ trước tiên, cho nên đó là cái tiên khởi. Còn trái lại, cái trường hợp này cũng giống như người phải còn hai bậc thang nữa, tức là hai bậc tam cấp nữa mới bước lên được cái thềm lậu. Thì này, người này cũng phải sỏi chân ra cho nó đúng độ để mà bước lên tầng lậu. Còn người mà thường xuyên quán xét về cái vô thường, sự vô thường, sự khổ, sự vô ngã, sự đổng không của các pháp hữu vi, và đến khi mà tướng vô ngã hiển lộ lên, thì người này nhanh chóng chứng đắc được đạo quả. Nó tựa giống như là một cái người đã chỉ còn một bước nữa, một cái bước nhẹ nhàng nữa là bước lên thềm lầu. Cho nên ở trong hiện tại này cần lúc nào mà hợp thời thì chúng ta đưa tâm suy quán, ngẫm nghĩ tới lý vô thường, ngẫm nghĩ tới lý khổ, ngẫm nghĩ tới lý vô ngã để trui rèn, để làm cho cái phước độ chúng ta nó tăng trưởng. Để khi mà thực hành thiền quán, tướng vô ngã hiển lộ rõ ràng, thì người đó nó vượt qua được hai giai đoạn kia, nhanh chóng chứng đắc được đạo quả. Và trường hợp này được gọi là cái người mà giải thoát bởi không tánh giải thoát ngôn, mà nó do phước độ của quý vị, do phước độ của hành giả. Và nên nhớ rằng cái bố thí, cái trì giới, cái cung kính, cái phục vụ, cái thuyết pháp, cái nghe pháp, cái tụng kinh, cái nhẫn nại, cái quyết định trong những việc thiện làm tốt, mà tất cả cái đó chỉ là bổ túc cho hay là trợ duyên cho con đường bát chánh đạo. Mà con đường bát chánh đạo được khởi nguồn, khởi đầu bằng tự niệm xứ. Đó là chặng đường ban đầu. Cứ thế mà chúng ta thực hiện. Dạ thưa quý vị, cứ mỗi tầng thiền như vậy, nó tương ứng với một cái tâm đạo này, tương ứng với mỗi tầng thiền như vậy. Mà có 5 tầng thiền, cho nên 4 tâm đạo được nhân 5 tầng thiền thành là 20 tâm đạo. Là liệt kê như vậy, tức là tâm sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo cũng vậy, nhị đạo sơ thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền, nhị đạo tam thiền, nhị đạo tứ thiền, nhị đạo ngũ thiền. À, tâm tam đạo cũng vậy, là tam đạo sơ thiền, tam đạo nhị thiền, tam đạo tam thiền, tam đạo tứ thiền, tam đạo ngũ thiền. Và tâm tứ đạo cũng vậy, là tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo tứ thiền, tứ đạo ngũ thiền. Cứ mỗi tâm đạo như vậy cho kết quả là một tâm quả siêu thế tương ứng. Như vậy chúng ta có 20 tâm quả siêu thế như sau. Thứ nhất là tâm sơ quả sơ thiền, sơ quả nhị thiền, sơ quả tam thiền, sơ quả tứ thiền, sơ quả ngũ thiền. Và tâm nhị quả sơ thiền, nhị quả nhị thiền, nhị quả tam thiền, nhị quả tứ thiền, nhị quả ngũ thiền. Tâm tam quả sơ thiền, tam quả nhị thiền, tam quả tứ thiền, tam quả ngũ thiền. Và tâm tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả thiền. Tổng cộng nếu nói ngắn gọn, chúng ta có 4 tâm đạo, 4 tâm quả siêu thế. Nếu nói cách rộng rãi thì chúng ta sẽ có 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế là như vậy. Và xin đôi về thời giảng này cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được phước lành hiện khởi đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thay lành thay. Dạ, chúng con thành kính tri ân đến thượng tọa giáo thọ đã cho chúng con một bài học hôm nay về tâm siêu thế. Dạ, thưa thượng tọa có cho chúng con những câu hỏi không ạ? Nếu có thì cho con xin cái tín hiệu. Dạ, chúng mời quý vị đặt những cái câu hỏi về cái bài học vừa qua. Những gì chưa có được hiểu rõ và thông suốt thì có thể có hội để được thượng tọa trả lời. Và đó là những cái câu hỏi để cho tông môn được học hỏi theo. Bây giờ thì bằng cách test chat hoặc là BM cho Diệu Tịnh, hoặc là có thể cầm mic. Bây giờ Holy xin gửi mic lại cho Hạnh Phúc Hiện Tại. Dạ, xin cảm ơn sư cô Dự Tình. Dạ, chúng ta lặp lại rằng vị thánh Dự Lưu không trở lại cõi dục quá 7 lần. Ở một những bản sử giải khác thì giải thích rằng vị thánh Dự Lưu sẽ viên tịch sau không quá 7 kiếp. Chính xác là có thể viên tịch độ kiếp thứ hai hoặc kiếp thứ ba, nhưng mà tối đa là không được không quá 7 kiếp. Nhưng một điều muốn nói rằng khi đã gọi là viên tịch thì vị đó phải chứng đắc quả A La Hán, có nghĩa rằng bây giờ đang chứng đắc quả Dự Lưu thì vị đó tái sinh lên cõi dục, tức là cõi chư thiên chẳng hạn vậy. Vị đó phải nỗ lực tu tập tiếp để chứng đắc được Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán thì vị đó mới có thể viên tịch. Mà điển hình giống như bà Visakha chẳng hạn, bà là thánh Dự Lưu ở cõi nhân loại lúc 7 tuổi. Sau khi sống 120 tuổi ở cái cõi nhân loại này, bà mệnh chung và bà tái sinh về cái cõi có hai cái bản. Là một bản thứ nhất á, thì nói rằng là bà tái sinh về cái cõi Hóa Lạc Thiên làm vợ của vị thiên chủ ở cõi đó. tức là vị thiên hậu ở tại đó. Và ở trong cái kiếp đó bà nỗ lực tu tập, bà chứng quả nhất lai, tức là trả lại cõi dục một lần nữa. Sau khi mệnh chung ở cõi quá lạc thiên thì bà tái sinh về cái cõi tha quá tự tại, cũng là vị thiên hậu, tức là làm vợ ma vương. Như chỗ này có một số thì hơi buồn phiền đó, tại sao mà bậc thánh này và Dự Lưu này lại làm vợ của cái ông ma vương cứ quậy phá Đức Phật. Như này cũng có vẻ như là hơi khó chịu. Nhưng vì yên tâm, chúng ta sẽ giải thích điểm này. Và ở cõi tha quá tự tại này, bà Visakha hay là hậu thân bà Visakha đó, hay là vị thiên hậu đó đó, chứng quả Anaham cộng với tứ thiền theo tạng kinh, hay là ngũ thiền theo tạng diệu pháp. Và sau khi thân ngoại mệnh chung thì vị thiên hậu này tái sinh về cõi tịnh cư, gọi là xuất thá hoa xá, tái sinh về cõi vô phiền, rồi từ đó sống được 1000 kiếp trái đất. Sau khi thân ngoại mệnh chung, tái sinh về cõi vô nhiệt, sống được 2000 kiếp trái đất. Sau mãn 2000 kiếp trái đất, tái sinh vào cõi thiện kiến, sống được 4000 kiếp trái đất. Sau khi sống vào cõi thiện kiến đó, mệnh chung tái sinh vào cõi thiện hiện, sống được 8000 kiếp trái đất. Dứt 8000 kiếp trái đất đó, vị Phạm Thiên ấy tái sinh về cõi sắc cứu cánh, đời sống sắc cứu cánh là 16000 kiếp trái đất. Và vị Thánh Dự Lô ấy niết bàn ngay tại chính cõi đó, là chứng quả A-la-hán ở tại đó. Như vậy tổng cộng bà Visakha còn phải sinh tử luân hồi độ khoảng 31000 kiếp trái đất. Nhưng mà tính ra kiếp mà tái sinh cho bà thì sau khi mệnh chung ở cõi nhân loại, bà tái sinh về cõi quá lạc thiên. Một bản khác thì cho rằng bà tái sinh vào cõi tha quá tại trước, rồi sau đó lui sụt xuống cõi quá lạc thiên là một kiếp. Tái sinh về cõi tha quá tự tại là kiếp thứ hai. Năm cõi tịnh cư là kiếp thứ bảy. Tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Năm cõi tịnh cư đó cộng cho hai kiếp nữa là bảy kiếp. Và chứng quả là hán ngay tại cõi sắc cứu cánh và viên tịch ngay tại chính cõi đó. Nè, còn bây giờ chúng ta giải thích tiếp ở một cái chỗ mà cái những người Phật tử hơi cảm thấy buồn phiền á. Nói tại sao bà thánh bà Visakha thần tượng của mình, nhất là những nữ giới á, là thần tượng của mình mà tái sanh về cái cõi đã quá tự tại làm vợ Mai Vương, cái ông mà quậy phá Đức Phật á. Xin thưa vậy, may mắn là chúng tôi truy cập, truy lùng, tìm ra được một cái chi tiết rất là lý thú, là cái vị Ma Vương mà quậy phá Đức Phật á, không phải là vị Chúa chính thức cõi tha quá tự tại. Vị Chúa chính thức ở cõi tha quá tự tại cũng có tên là Quách Xá Quách Tý, bởi vì dùng cái cõi đó để mà đặt tên cho cái vị chủ trên đó. Còn Ma Vương á, cũng giống như là một vị không được chính thức, cho nên do đó đối lập với cái vị Chúa chính thức. Có thể tạm xem là Ma Vương mà quậy phá Đức Phật á, giống như là một người cầm đầu của nhóm phiến loạn quậy phá ở cõi Tha Bá Tự Tại. Cho nên Đức Bồ Tát á, mới liệt kê ra những cái đạo quân của Ma Vương. Nào là đối khác, nào là bất lạc, nào là hiềm hận, nào là ganh tị vân vân. Đó là những ác pháp. Nó có khuynh hướng, có những vị chư thiên mà có khuynh hướng ác pháp. Chứ không phải là những vị chư thiên nào cũng có khuynh hướng là thiện pháp đâu. Chúng ta phải lưu ý một những cái chi tiết này. Có những vị chư thiên á, thuộc về ác chư thiên á, chứ không phải là chánh chư thiên. Không phải là chư thiên đều là hiền thiện hết đâu. Cũng có những vị phạm thiên tà kiến, chứ không phải không. Đừng nói gì chư thiên. Như phạm thiên bát cá cũng là tà kiến. Và trong Phẩm Tư Ân Kinh nó nói ra rất nhiều, nhất là Phẩm Tư Ân về phạm thiên. Cho nên quý vị nào mà nữ giới mà có thần tượng bà Visakha, đó là giống như là một cái gương sáng để mình noi theo. Thì cũng đừng có buồn phiền, bởi vì tái sinh lên cái cõi Tha Bá Tự Tại đó, trên danh nghĩa là vợ thiên hậu, nhưng mà là thiên hậu là vợ ma vương, trên danh nghĩa thôi. Để cõi đó cần cái gì biến ra xài, cần cái gì có người khác mang tới Tha Bá Tự Tại. Còn quá là thiên á, là cần gì là hóa hiện ra để sử dụng. Cho nên nó không có cái vấn đề mà gì. Hai vấn đề mà chúng ta khỏi, nhất là các vị nữ giới cũng khỏi có buồn phiền lắm. Là thứ nhất là vị thiên hậu đó là thiên hậu của vị vua chính thức, chứ không phải là ma vương mà cái gì mà quậy phá Đức Phật chúng ta. Bởi vì những đạo quân của vị ma vương này toàn là những kẻ ác xấu. Ngay cả ba nàng thiên nữ con gái ma vương cũng là những thiên nữ có khuynh hướng ác, như nàng Khắc Ái, Tăng Ha, nàng Bất Lạc Arati, cái nàng Tham Dục Raga đó, tên gọi là vậy, nên có khuynh hướng đó. Nên chúng ta phải lưu ý những cái suy ngẫm những cái điều này như vậy. Và xin thưa trả lời dứt khoát câu hỏi của cô Hạnh Phúc Hiện Tại là: mặc dù phải lăn trôi không quá bảy kiếp, nhưng muốn viên tịch vị ấy sẽ phải chứng quả A La Hán. Nói một cách khác là chắc chắn vị ấy sẽ viên tịch sau bảy kiếp sống, tức là chắc chắn vị thánh dự lưu ấy sẽ chứng quả A La Hán không quá bảy kiếp. Có đôi khi một hai kiếp đã chứng quả A La Hán đi luôn, nhưng mà không quá bảy kiếp. Nhưng mà muốn viên tịch chắc chắn phải chứng quả A La Hán. Xin trả lời cho cô Hạnh Phúc Hiện Tại vậy. Nam mô Bồ Tát Giác Chứng Vật Ấn Đức Tại Lộc Tràng. Dạ, con thay mặt cho một vị ở trong Lộc Tràng thành kính tri ân đến thần tọa giáo thọ. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi thứ hai của Apatha. Kính thưa sư, tại sao quán phần sắc ở đây được hiểu là các tầng thiền mà không phải là sắc tứ đại hay sắc pháp? Vừa rồi con nghe giảng như vậy, không biết là con có nhầm lẫn hay không. Dạ, kính mong sư hoan hỷ. Dạ, con kính cung kính mời ngài. Nam mô Bố Thầy Giáo, quý vị nghe rõ không ạ? Chúng tôi là sợ bị rớt như nãy nữa, chúng tôi nói là nó hơi nói chúng tôi bị rớt mít. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, yeah, xin cảm ơn Vien. Xin cảm ơn sư con Diệu Tịnh. Ở đây điểm thứ nhất nói về quán phần sắc được hiểu là các tầng thiền. Thứ nhất là nó có những cái tầng thiền sắc giới này, nó liên hệ tới sắc pháp, nhưng mà nó do tưởng, gọi là sắc tưởng đó. Mà trong cái bài về tâm vô sắc giới, chúng tôi có nói rằng vị tỳ khưu vượt qua sắc tưởng, dị biệt tưởng, đối ngại tưởng, chứng và trú không vô biên xứ thiệt. Cho nên thiền sắc giới này nó liên hệ tới sắc, nha. Mà đó là sắc tưởng, đó là điểm thứ nhất. Chính vì cho chấp chấp vào sắc là ta, ta là sắc á, sắc có trong ta, ta có trong sắc á, và muốn ám chỉ như vậy mà chứng thiền sắc rồi đó, khi mà tâm nó thể nhập vào cái ấn tướng đó, tâm với ấn tướng nó là một. Cho nên vậy đó, sau khi mà xả thiền ra, vậy đó mới suy ngẫm rằng ồ, cái ấn tướng này á, nó dính liền với tâm, tâm dính liền với ấn tướng, mà ấn tướng này nó là sắc, như là đất nước lửa gió vân vân. Cho nên vị đó cho rằng là đất nước lửa gió nó là ấn tướng thiền đó, chính là ta, hay là ta có trong cái ấn tướng đó. Vâng, điều này nằm trong bài kinh căn bản pháp môn của Trung Bộ Kinh. Trong kinh văn nói rằng kẻ vô văn phàm phu thấy đất, tưởng tri đất, nó chấp nhận đất là đất. Câu kinh văn nó như vậy. Mà bản sứ giả giải thích rằng vị tỳ khưu chấp nhận đất, dễ vô văn phàm phu chấp nhận đất và tưởng tri đất, tức là hành về đề một đất, rồi chứng đắc được thiền với ấn tướng đất. Cho nên chấp nhận đất là đất, tức là chấp nhận ta là đất, đất là ta, ta là đất. Cho nên khi nói phần sắc đó, thường thường nó có liên hệ tới các cảnh thiền là một. Thứ hai, nếu như chưa phải là các cảnh thiền thì người này cho rằng là sắc này là quan trọng, là ta. Đây là cái trường hợp của du sĩ ngoại đạo Sắc Chà Cá, như trong bài kinh Sắc Chà Cá Tiểu Kinh hoặc là Sắc Chà Cá Đại Kinh ở trong Trung Bộ Kinh. Sắc Chà Cá cho rằng cái thân này là có, là bản ngã trong đó, là bản ngã trong đó. Bản ngã nằm trong sắc này. Nó thấy là tôi đi, tôi làm, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Mà đi, đứng, nằm, ngồi nó thuộc về sắc pháp. Thế là tôi cử động, tôi múa tay, tôi múa chân, quá quá. Thì cử động, múa tay, múa chân nó thuộc về bằng sắc pháp. Cho nên cái bản ngã nằm trong sắc pháp này. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới vặn lại một cái và Sắc Chà Cá cảm thấy mình rơi vào vực thẳm ngay lập tức. Đức Thế Tôn đưa ra một thí dụ trước này: Sắc Chà Cá, có phải Đức Vua Kosala là người có quyền đối với cái lãnh độ cái lãnh địa Kiều Tất La, tức là Kosala không? Ông muốn thu hẹp cái lãnh độ, ông muốn nới rộng cái lãnh độ, ông muốn cải cái tỉnh này thành tỉnh khác, xóa cái tỉnh này nhập vô tỉnh khác, có được không? Vua Sĩ Sĩ Cá nói được, tại ông có quyền. Thì Đức Thế Tôn phán dạy rằng vậy thì ngươi cho rằng sắc là ta, vậy thì ngươi hãy ra lệnh rằng sắc này đừng có già, cái sắc này đừng có bị bệnh, sắc này luôn luôn xinh đẹp. Ngươi có làm được việc hay không? Thì Sắc Chà Cá cảm thấy mình rơi vào cái vực thẳm ngay lập tức. Bây giờ khi để nó nói rằng á, tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, đi đứng nằm ngồi á, đó là sắc pháp, là cho rằng cái tôi nằm trong sắc pháp đó, hoặc là cái sắc pháp đó chính là tôi. Không có sắc pháp thì không có tôi đi, không có sắc pháp là không có tôi nằm, không có sắc pháp là không có tôi đứng, không có sắc pháp là không có tôi nghe nói, chẳng hạn vậy. Có sắc pháp đó, có tôi trong đó. À. Cho nên một là muốn ám chỉ tới các tầng thiền sắc, thứ hai là muốn ám chỉ tới một cái tư tưởng sai lệch, à, như là du sĩ sách cá vậy. Nè. À. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta đấy, sao mà bớt ra nhiều quá vậy này nè, để chúng ta thử xem cái câu của Bích Kha nằm đầu. À. Thật sự đó là cái sắc pháp á, theo cái di diệu pháp á, mà phân tích chia trẻ ra đó, xin thưa quý vị, sắc pháp có tất cả là 28 cái sắc pháp. Như quý vị từng á, đây là trong này có người nam có người nữ có, những vị nghĩ á, tôi là người nam, tôi là người nữ, mà nếu không khéo á, nó không khéo á, cái người nam người nữ đó, nó chẳng là, chúng ta nói là cái người nam người nữ là một ký hiệu để mà dễ phân biệt thôi. Những cái bản chất pháp thực tính đó, nó chính là cái sắc nam tính hay là cái sắc nữ tính. Mà người nào mà cho rằng tôi là người nam, người nào cho rằng tôi là người nữ, thì bây giờ người đó đang bám cái sắc nam tính đó là bản ngã là tôi, hoặc là sắc nữ tính đó là tôi, chẳng hạn như vậy. Mà cái danh từ người nam người nữ đó, nó chẳng qua là một ký hiệu, một sự tính đắc. Nhìn ra một cách chân pháp thì không có người nam, không có người nữ, mà chỉ có ngũ uẩn, chỉ có danh sắc. Trong ngũ uẩn này, cái sắc nữ tính nó hiển lộ, và trong cái ngũ uẩn này, cái sắc nam tính nó hiển lộ. Có đôi khi chúng ta thấy rằng có một người nữ mà nó ẩn tàng sắc nam tính trong đó. Nha. Thí dụ giống người nữ có râu, người nữ tướng đi rầm rập, tướng đi mạnh bạo, nó không có tha thứ, không có liễu yếu đào tơi chút nào hết. Còn trái lại người nam có ẩn tàng sắc người nữ trong đó, đi yểu điệu, làm việc không dám làm nặng, làm chậm chậm, giống như là nâng trứng hứng hoa vậy. Có ẩn tàng trong đó chứ hay không? Trong người nam có ẩn tàng sắc nữ tính trong đó, trong cái nữ tính có ẩn tàng sắc nam tính trong đó. Mà cho rằng tôi là người nam, cho rằng tôi là người nữ. Thì bây giờ chấp vào cái sắc nữ tính này là sắc nam tính đó là tôi. Và cứ mỗi cái thân kiến như vậy nó có bốn chi phần, tức là sắc là tôi là sắc, sắc có trong tôi có trong sắc. Bốn cái điều này nhân cho 28 cái sắc pháp kia, nó trở thành là một cái số lượng. Quý vị thử nhân biết không? 4, 8, 32, 32, 4 lần 2 là 8, 11. 112 cái thân kiến. Nổi về sắc không thôi, 112 cái thân kiến. Là cách chia chẻ rộng của tạng diệu pháp vậy. Còn tạng kinh chỉ nói sắc có bốn, mà sắc có là tôi là sắc, sắc là tôi có trong sắc, sắc có trong tôi. Nha. Đó, cho nên xin trả lời cho câu U Thích Khai vậy, nó có hai cách, một cách thường ám chỉ tầng thiền, thứ hai nữa là ám chỉ tới tầng thiền sắc này có liên hệ tới sắc đó. Còn thứ hai nữa là chưa phải chứng mắt tầng thiền nhưng mà bị cái ký hiệu đó nó làm cho mình nhầm lại. À, cho nên xin trả lời cho các Úp Khai vậy, và chúng tôi xin gửi mời lời cho Đạo Tràng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con thay mặt cho Bất Tha thành kính tri ân đến Thượng Tọa Giáo Thọ. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi số 3 của mục đích phần danh. Các pháp hữu vi đều có tâm tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Vậy chữ không được hiểu thế nào ạ? Vì vật chất cũng là pháp hữu vi. Vậy vật chất thì không có tâm thức thì làm sao khổ như người được? Kính sư chỉ dạy, và con kính cũng thỉnh mời ngài. Cái câu hỏi này quý vị có nghe được chúng tôi không ạ? Quý vị có nghe được không chúng tôi không ạ? Dạ. Xin MC bóp chúng tôi câu hỏi về chứ khổ. Rồi, câu hỏi này hay á. Rất là hay. Quả thật cái vật chất của chúng ta sẽ không thấy là cái khổ. Và tại sao á, Đức Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều là khổ. Trong kinh văn này có, ở trong kinh Pháp Cú, sắc đê săn kha ra đúc kha tí. Tất cả các pháp hữu vi là khổ. Nha. Mà vật chất thì nó không có tâm thức, tại sao nó khổ? Nếu như chúng ta vừa dẫn chứng Phật ngon nha, trong cái kinh Pháp Cú đó, sắc bê sang kha ra anicca tế, sắc bê sang kha ra đức kha tế, tất cả các pháp hữu vi là khổ, mà sắc pháp là pháp hữu vi, tất nhiên phải khổ. Nhưng mà nó không có tâm thức lấy gì khổ. Hay ở điểm này nè. Và hỏi cũng rất hay ở điểm này. Xin thưa quý vị, khổ chúng ta có ba cái loại khổ nè. Thứ nhất là cái tâm khổ. Xin lỗi, thứ nhất là cái thân khổ. Thứ hai là cái tâm khổ. Thứ ba là cái khổ của ngoại diệt. Ngoại diệt. Vậy Thánh A-la-hán có khi có cái thân khổ mà không có tâm khổ. Đôi khi các ngài tâm rất an lạc, nhưng mà cái tâm của ngài vẫn khổ. Bởi vì ngài đã diệt trừ cái sân rồi, tâm không khổ. Tâm vẫn an lạc, nhưng mà tâm an lạc nó vẫn cứ khổ. Bởi sao? Bởi vì nó còn sinh diệt. Bởi vì còn sinh diệt. Vậy Thánh A-la-hán đâu còn sân. Cho nên thân ngài khổ, nhưng mà tâm ngài không khổ. Tâm ngài cũng vẫn thản nhiên an lạc. Hoặc là thản nhiên, hoặc là an lạc. Nhưng mà tâm vẫn là pháp hữu vi. Pháp hữu vi vẫn cứ khổ. Bởi sao? Bởi nó cứ khổ sinh diệt. Vậy thì đất nước lửa gió nó không có tâm thức, nhưng mà nó vẫn cứ khổ, bởi do có khổ sinh diệt. Hoặc là cái khổ còn phân tích theo một cái khổ khác, một cách khác. Tất nhiên là khổ khổ, hại khổ và hành khổ. Khổ khổ tức là vừa khổ thân lẫn khổ tâm. Thân thì vàng vọt xanh xao bệnh hoạn, tâm thì bất lạc không được an vui, khổ khổ. Thứ hai là hoại khổ, là cái nó có rồi mất đi nó khổ, nó tiêu hại đi, nó không tồn tại. Cái gì vô thường dẫn tới khổ. Cái thứ ba là cái hành khổ, những cái hành sinh sinh diệt diệt nó khổ. Nếu phân tích theo cách đó, hoặc là phân tích theo khổ tâm, khổ thân và cái khổ sinh diệt, thì vật chất sắc pháp nó không khổ thân, nó không khổ tâm, nhưng nó vẫn có cái khổ sinh diệt. Hoặc là sắc pháp nó không phải là khổ thân khổ tâm, tức là nó không rơi vào khổ khổ, nhưng mà nó vẫn có rơi vào cái khổ hoại diệt, tức là hoại khổ. Hoặc là đất nước lửa gió, tức là thể vật chất nó vẫn rơi vào các pháp hành sinh sinh diệt diệt, đó là hành khổ. Cho nên khi nhìn cái dạng sắc pháp đó, chúng ta không nên hiểu cái khổ do có tâm thức, mà cái không có tâm thức nó vẫn cứ khổ, vì nó bị thay đổi, vì nó không còn tồn tại. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi tới vị ẩn danh. Nam mô Bụt Thầy Giác. Giải mức lại cho đạo tràng. Dạ, con thay mặt cho vị ẩn danh thành kính tri ân đến thần tòa giáo họ. Dạ, bây giờ này con có một câu hỏi của sư Rông Chơi Bốn Mùa. Kính thỉnh thần tòa giảng thiên về thuận dòng, anuloma và chuyển tánh, gấp trá thú. Kính tri ân đến thần tòa giáo họ. Dạ, con kính cung thỉnh mời ngài. Dạ, cái câu hỏi này thuộc về dạng gì pháp ở trong bản tâm lộ. Xin thưa, hoặc là về cái anh lô má đó, là thuận dòng cũng phải mà thuận thứ cũng phải. Nhưng mà thường thường chúng tôi dịch cái chữ anh lô má này là thuận thứ, bây giờ thấy chuẩn hơn. Anh lô má, anh lô là đi theo, lô má là thuận, tức là cái tâm này nè, nó là cái nhịp cầu cho tâm trước và cái tâm sau để nó nối liền, nó hợp với cái tâm trước và đồng thời nó hợp với cái tâm sau đó. Nó tương tự thí dụ như vậy, thí dụ như cái bờ sông bên này và cái bờ sông bên kia nó được nối liền nha, cái đầu cầu, thì cái chân cầu bên này á và cái chân cầu bên kia nó dính liền với nhau bởi cái mặt cầu. Ví dụ nghe rõ không? Ví dụ nghe rõ không? Nha, rồi. Ở cho nên trong bản tâm lộ chỉ có tiến bậc là đi lên mà thôi, chứ không có cắt đứt dòng thánh được nữa. Để dòng thánh là tuyệt đối, Đức Phật cũng là dòng thánh, Thánh A La Hán cũng là dòng thánh, Dự Lưu là dòng thánh, là bậc thánh, không có cắt đứt được. Cho nên làm cho tiến bậc tức là trong sạch hơn. Cho nên vô đó nè. Như vậy chúng tôi vừa trình bày hai cái từ Gotrafu ở hai thể loại. Một thể loại thứ nhất là thiền chỉ, và một loại thứ hai, thể loại thứ hai thuộc về thánh đạo. Ca Đông Chơi Bốn Mùa nắm bắt ha. Nam mô Bụt Thầy Giác, gửi mít lại cho đọc trẻ. Dạ, con còn một cái câu hỏi chốt. Dạ, con tốt lên trên đọc trẻ. Dạ, người thấy được tướng khổ hoặc vô thường là chứng quả chưa, hay cần phải thấy tướng vô ngã mới rốt ráo ạ? Dạ, con kính cung thỉnh mời ngài. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác. Người mà thấy được tướng khổ hoặc tướng vô thường á, cần phải thấy được tướng vô ngã, dù là rõ nét hay là chưa rõ nét, nhưng phải thấy được tướng quân ngã để chi. Nếu không được thấy được cái tướng quân ngã thì thân kiến vẫn còn tồn tại, mà phải thấy thật sự ở trong cái hiện tại đó đó. Dù cái tướng vô ngã nó chưa có hiển lộ trọn vẹn, có nó phải thấy được, phải thấy được. Mình xin lỗi quý vị có nghe được chúng tôi mà, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi mà, xin hỏi có nghe chúng tôi mà, dạ. Phải thấy được mới diệt trừ được cái thân kiến, còn nếu không á thì không thể diệt trừ được thân kiến đâu. Cho nên không phải là Đức Phật ngày thuyết giảng không có trình tự, tự do thường đi tới khổ là đi tới vô ngã. Cho nên khi phát triển tự quán, chúng ta bám vào cái tướng vô thường đã đành rồi, nhưng mà ráng nỗ lực làm sao thấy được, ẩn hiện được, lấp ló được cái tướng vô ngã. Mà hãy thấy lấp ló được tướng vô ngã rồi đó, nó chưa phô bày một cách trọn vẹn được, nhưng mà lúc đó đó nó thấy danh sắc này không có bản ngã trong đó, mới diệt trừ cái thân kiến được, mới đẩy lùi cái thân kiến, hoặc là mới tận diệt được cái thân kiến được. Nếu mà không còn bám chấp vào cái bản ngã nào còn nằm trong sắc thọ tưởng hành thức đó. Phải thấy chứ không phải chỉ là vô thường không thôi. Mà xin nói vậy đó, cái điều này á được ngài Lê Đi Xê Đo, vị Thái Sơn Mắt Đẩu của Miến Điện trong cái thập niên 30-40, ngài trình bày trong một cái mà nhưng mà cái tập Kinh Sáng Diễn Giải đó chúng tôi cũng đã có biên soạn trở lại, tức là dịch được dịch ra rồi chúng tôi đã phổ biến, không biết hiện nay còn không, ở ngoài bìa đó là cái phần gọi là Pháp Độ và Minh Sát Diễn Giải. Nếu vị nào có quyển đó, ở phần sau chính phần Minh Sát Diễn Giải đó, ngài Lê Đi Xê Đo trình bày ba cái tướng này rất là rõ, rất là cặn kẽ, và chúng ta kết thúc rằng thấy được tướng vô thường hay là tướng khổ cần phải làm cho các tướng vô ngã nó hiển lộ ra, hoặc là hiển lộ trọn vẹn, hoặc là nó hiển lộ để như vậy để diệt trừ được cái thân kiến, không còn có bị chấp ngã bản ngã nữa. Và ngay đó thì thấy rõ vậy thì không còn hoài nghi được nữa, mới đẩy cái lực lên để mà cái năm quyền đồng đẳng thì chứng đắc được đạo quả vậy. Ngài xin trả lời cho đạo hữu. Dạ, con thay mặt cho một vị đạo hữu ẩn danh thành kính tiên đến thượng tọa giáo họ. Dạ, thì cái thời gian cho các pháp đàm đến đây đã kết thúc. Dạ, con xin thay mặt cho đại chúng xin có lời cảm tạ đến thượng tọa giáo họ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch